Buổi chiều, A Dập mang theo vài người bắt đầu thu thập ngoài cửa lớn cái kia đại gia than. Hắn trước làm đem những cái đó loạn thạch đầu đều đôi ở bên nhau, sau đó bắt đầu xới đất. Sau đó, hắn lại đem kia một tảng lớn mà chia làm mấy cái điền khối, một khối cùng một khối chi gian hợp lại nổi lên một cái mà hợp lại. Như vậy, từng mảnh liền hảo phân chia. A Dập một bên thu thập một bên suy tư nên loại chút cái gì hoa đâu. Một buổi trưa thời gian quá thực mau, A Dập. Bọn họ cũng dùng một buổi trưa thời gian, đem ngoài cửa lớn sửa sang lại hảo. Dựa vào ven đường còn dùng cục đá lũy cái tiểu tường. Giang La cũng không quản A Dập bên kia sự tình, nếu giao cho hắn, nàng rất yên tâm. Lần này ngọ thời gian, Giang La liền hoàn toàn nghỉ ngơi một chút. Ngủ khởi giác tới sau, Giang La lại khảo một chút Hưng Nhi gần nhất học tập tình huống. Làm Giang La vui mừng chính là, Hưng Nhi đứa nhỏ này thực thông minh, hoành ba giáo đồ vật, hắn học thực mau. Giang La nhìn Hưng Nhi, liền bắt đầu suy tư, hay không muốn đem hắn đưa đến trong thôn phu tử nơi đó cùng hài tử khác cùng nhau học tập đâu. Khác nàng không lo lắng, liền lo lắng hài tử khác sẽ nói Hưng Nhi nương, nói lên Hưng Nhi trước kia ra. Giang La biết, Hưng Nhi hiện tại nhất không muốn chính là nhớ tới sự tình trước kia. Giang La tin tưởng, như vậy thông minh hài tử, khẳng định nhiều ít cũng biết điểm chính mình gia đình là không bình thường. Nhưng nếu việc này bị khác không hiểu chuyện bọn nhỏ lấy tơi khinh nhục Hưng Nhi nói, chính mình cùng Giang Lâm trong khoảng thời gian này trả giá liền uổng phí. Này cũng vẫn luôn là Giang La trong lòng lo lắng. Nàng không nghĩ Hưng Nhi ở hiện tại cái này nho nhỏ tuổi tác, đã chịu như vậy thương tổn. Nghĩ nghĩ, Giang La quyết định vẫn là cùng hoành bá Giang Lâm A Dập thương nghị một chút hảo. Nếu một mặt không cho Hưng Nhi cùng hài tử khác tiếp xúc chơi đùa, cũng là không tốt. Liền ở Giang La dối dám chung, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi 13 bọn họ đã trở lại. Làm Giang La ngoài ý muốn chính là, bọn họ phía sau, còn đi theo một chiếc xe bò, đánh xe, là một người tuổi trẻ tiểu tử, Giang La nhìn có vài phần quen mắt. La Nhi, đây là nhà chồng Tiểu Vạn, giúp đỡ chúng ta tặng đồ đã trở lại. Giang Lâm xem Giang La tò mò, ra tiếng giới thiệu nói, Nga, Hảo, thật cảm ơn. Giang La cười tủm tỉm nhìn thoáng qua, thực Hảo, tràn đầy hai đại xe, không biết này dọc theo đường đi. Lại dọa hư mấy cái thôn dân. Ha ha, nghĩ đến trong thôn thôn dân thi thoảng liền sẽ bị nhà mình sự tình dọa ồn ào vài thiên. Giang La liền tâm tình đốn hảo. Tới, mọi người đều tới giúp đỡ Giang quản gia dọn đồ vật. A Nhị tiếp đón một tiếng, liền thấy từ bốn phương tám hướng bay tới vài người, rơi xuống xe bò bên, chờ Giang Lâm chỉ huy dọn đồ vật. Các ngươi mấy cái, dọn này đó chăn cùng đệm giường, này đó đều là cho các ngươi làm. Các ngươi mấy cái, dọn này mấy cái đại. Bao, đây là cho các ngươi làm quần áo cùng giày, một người một bộ. Về sau nhà của chúng ta, thị vệ phục thống nhất xuyên màu lam. Đây là gia chủ công đạo. Các ngươi mấy cái, dọn này đó mễ. Các ngươi lấy đồ ăn, các ngươi dọn này đó du bình. Hảo, nhẹ điểm. Giang La cười tủm tỉm nhìn Giang Lâm đâu vào đấy chỉ huy, đồng thời trong miệng không ngừng nói. Ha ha. Giang Lâm ca bộ dáng này, thật đúng là giống cái quản gia, cái gì đều an bài thỏa thỏa. Hạnh Nhi lấy về trong nhà mấy bao đồ vật sau, vỗ vỗ tay, đứng ở Giang La bên người, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, các ngươi hôm nay hết thảy thuận lợi đi. Ân, chúng ta hết thảy đều hảo. Đói bụng đi, nghỉ sẽ, ta đi cho các ngươi nấu sủi cảo. Giang La vỗ vỗ Hạnh Nhi bả vai, nha đầu này trên mặt có thể nhìn ra một tia mỏi mệt. Tiểu thư, chúng ta không đói bụng, giữa trưa Giang Lâm ca mang theo chúng ta đi ăn qua, ta còn mua 20 phân mễ xương sáo, chúng ta buổi tối ăn. Hạnh Nhi cười ha hả nói, hảo, chúng ta đây buổi tối liền ngao cháo, trưng màn thầu, quấy rau trộn, hơn nữa mễ xương sáo, chậu này bảo đảm đại gia ăn mát mẻ lại thoải mái. Giang La vừa nghe có mễ xương sáo, tức khắc liền có chủ ý. Hảo, hôm qua ta phát mặt, hẳn là có thể trưng màn thầu. Hạnh Nhi gật đầu. Tiếp theo, Hạnh Nhi lại bồi Giang La ngồi ở trong viện ghế nhỏ thượng, vui vui vẻ vẻ cấp Giang La nói hôm nay một ngày tin đồn thú vị cùng nhìn thấy thú sự. Đúng rồi tiểu thư, hôm nay chúng ta còn đụng tới điển trưởng quầy. Hắn nói cho Giang Lâm ca lại đi nhìn xem có thể hay không đào đến nhân sâm. Hắn nói lần trước đã bán, hơn nữa, hắn lại cho chúng ta 20 lượng, nói là làm Giang Lâm ca giao cho Đại Ngưu huynh đệ. Hạnh Nhi nói xong, ha ha ha cười lên tiếng. Thật sự, còn có người thượng vội vàng đưa tiền. Giang La cười, bất quá cười qua dư, Giang La phai nhạt thần sắc. Hạnh Nhi, chỉ sợ kia Giang lão thái thái yêu cầu nhân sâm không chỉ một chi, lần trước kia một chi, thôn trưởng thúc nói Giang ra là hoa 100 lượng mua, trừ bỏ cho chúng ta kia 30 lượng, điền trưởng quầy lần này tử liền kiếm lời 70 lượng, mà hắn cũng không ra cái gì lực. Lúc này, phỏng chừng hắn sợ chúng ta không hướng hắn kia đưa, cho nên, cấp chúng ta bổ 20 lượng, xem như một nhà một nửa kiếm. Người này, tâm nhưng thật ra công đạo, có thể thường giao tiếp. Nga, chúng ta đây còn muốn đi tìm sao? Còn phải cho hắn đưa sao? Chúng ta làm người bán. Trao tay cấp Giang ra, không phải kiếm càng nhiều. Hạnh Nhi kỳ thật đối với này đó không phải thực hiểu, bất quá nàng cảm thấy nếu là vì tiền nói, như vậy có thể kiếm càng nhiều a. Đi, lúc này đây chúng ta nhiều dẫn người đi tìm, thả cũng muốn đưa đến điền trưởng quầy nơi đó. Đưa cho Giang phủ, chúng ta là kiếm nhiều, nhưng Giang phủ tiền, chúng ta không kiếm. Rốt cuộc, Giang lão nhân vẫn luôn đối cha ta cũng không tệ lắm, cũng thực dụng tâm bồi dưỡng quá hắn. Nhưng là nếu nói làm ta bạch bạch đưa cho lão yêu bà cứu mạng nhân sâm, kia tuyệt đối không thể, hai chúng ta nhiều năm như vậy cực khổ, đều là bái nàng ban tặng. Hơn nữa, ta cảm thấy, lúc này đây, điền trưởng quầy hẳn là sẽ cho chúng ta càng nhiều chia làm, cho nên, ngày mai sáng sớm, ta liền dẫn người lên núi, ngươi cùng Hoành Bá ở nhà, chỉ cần phụ trách cho chúng ta làm tốt cơm là được. Lúc này đây, ta muốn từ lão yêu bà trên người kiếm trở về hai gian cửa hàng. Giang La hai mắt lóe sáng tỏ quang mang, lão yêu bà, ngươi cần phải sống hảo, ta Giang La, sớm hay muộn sẽ đi tìm ngươi tính sổ. A Dập đứng ở đại môn chỗ, nghe Giang La cùng Hạnh Nhi nói chuyện phiếm nói, trong lòng ha hả cười cười, cái này nha đầu, quá đáng yêu. Giang Lâm đem bên ngoài sự tình đều an bài hảo, lại đuổi rồi Tiểu Vạn sau khi rời đi, mới về tới trong phòng cấp Giang La đơn giản đem ngày này sự tình công đạo một chút. Buổi tối, 20 cá nhân bữa tối, lại là vô cùng náo nhiệt, đối với A Nhị bọn họ tới nói, ở hiện tại trong nhà, một ngày này quá nhật tử thực xuất sắc, bọn họ quá thực vui vẻ. Cơm nước xong, Giang Lâm cùng A Dập an bài một chút ngày mai sự tình. A Nhị mang theo số chắn tự các hộ vệ, theo Giang La A Dập lên núi, đào dược thảo, tìm nhân sâm. A Tam mang theo số lẻ tự người thủ trong nhà. Hạnh Nhi tiếp tục phụ trách cấp vận thành thúc bọn họ nấu nước. Giang Lâm tiếp tục giúp đỡ xây nhà bên này, để ngừa có cái gì yêu cầu. Đại khái sự tình liền như vậy an bài hảo, nên trực ban đi trực ban, nên ngủ đi ngủ. Giang La mẫn cảm phát hiện, Giang Lâm ca rời đi trước nhìn nhiều Hạnh Nhi liếc mắt một cái. Trái lại Hạnh Nhi, giống như cũng không có gì sở giác, tiếp tục thu thập cầm chén chiếc đũa đều bỏ vào tủ bát. Buổi tối, hai người ngủ ở trên giường đất, Hạnh Nhi gắt gao bắt lấy Giang La cánh tay, cao hứng cấp Giang La giảng nàng hôm nay nhiều mua mấy miếng vải, tính toán cấp Giang La cùng Hoành Bá Hưng Nhi tự mình làm giày. Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn làm giày làm đặc biệt hảo, ai nha, rốt cuộc có thể mặc chúng ta Hạnh Nhi thân thủ làm giày. Giang La cười tủm tỉm nhéo nhéo Hạnh Nhi khuôn mặt, ha hả cười nói, ân, tiểu thư chờ xem, ta trước cho ngươi làm. Hạnh Nhi vừa nghe Giang La này chờ mong, tin tưởng càng đủ. Đúng rồi, Hạnh Nhi muốn hay không cũng thay Giang Lâm ca làm một đôi đâu. Giang La âm thầm quan sát đến Hạnh Nhi thần sắc, nàng tổng hoài nghi, Giang Lâm cùng Hạnh Nhi. Chi gian, có phải hay không đã xảy ra cái gì tiểu nhạc đệm đâu? Làm A, Giang Lâm ca cùng A Dập ca đều có. Hạnh Nhi thần sắc bình thường gật gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Hai người bọn họ đi lộ nhiều, giày cũng tương đối phí, nếu không cho bọn hắn hai cái các làm hai xong đi. Giang La yên lặng nhìn Hạnh Nhi nhìn nóc nhà tử, vẫn luôn nhẹ nhàng nói, nói thật, nàng thực cảm động. Duỗi tay sờ sờ Hạnh Nhi đầu, Giang La nhẹ nhàng cười, hảo nha đầu, cảm ơn ngươi đều nhớ. Thương đại gia, về sau tiểu thư ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, tiểu thư, ngươi không phải nói chúng ta là người một nhà sao? Người một nhà nào còn dùng nói cái gì cảm ơn? Hạnh Nhi phiết nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái, là, về sau không bao giờ nói cảm ơn. Ân, tiểu thư ta nhất định phải nỗ lực cho chúng ta Hạnh Nhi tìm cái hảo tướng công, làm chúng ta Hạnh Nhi cả đời hạnh hạnh phúc phúc, vui vui sướng sướng. Giang La cười cười, ai nha, tiểu thư, nhân gia còn nhỏ, nhân gia mới không tìm tướng công đâu, nhân gia muốn đi theo ngươi đi xem bên ngoài thế giới đâu. Hạnh Nhi vừa nghe Giang La nói tướng công, liền vẻ mặt thẹn thùng tướng, nàng biểu tình, nàng động tác cùng ngôn ngữ, hoàn toàn lấy lòng Giang La. Giang La cười ha ha lên, ha ha ha, ai hét, chúng ta Hạnh Nhi thật đáng yêu. Giang La cười phát run, đôi tay gắt gao bắt lấy chăn, che miệng, không dám cười quá lớn thanh, sợ đem trực ban kia mấy cái tiểu tử đưa tới. Chán, ghét lạp, tiểu thư. Hạnh Nhi hừ một tiếng, xoay người, lấy chăn che lại đầu ngủ đi. Hảo, hảo, không cười. Hạnh Nhi, qua mấy ngày, chúng ta cùng đi trấn trên mua mấy cái bà tử trở về đi, trong nhà cũng đến có cái nấu cơm, ngươi cũng không thể vẫn luôn nấu cơm, ngươi về sau đến đi theo ta bên người. Chúng ta Hạnh Nhi cũng không phải là dùng để làm nấu cơm bà. Giang La dừng cười, nghiêm túc nói. Hạnh Nhi nghe xong sau, đốn một hồi, mới chuyển qua thân, đối với Giang La gật. Gật đầu, hảo, ta nghe tiểu thư. Hảo, ngủ đi, ngày mai muốn bắt đầu vội đi lên. Giang La ừ một tiếng, nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Hạnh Nhi cũng qua đi thổi đèn, nhắm mắt lại ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Giang La cùng Hạnh Nhi lên cho đại gia chuẩn bị cơm sáng. Mọi người ăn xong sau, liền bắt đầu các tư này chức. Giang La cùng A Dập mang theo A Nhị kia một đội người lên núi. Lúc này đây, Giang La có lần trước kinh nghiệm, chuyên tìm những cái đó ẩm ướt địa phương, hoặc là cảm giác có linh khí địa phương. Không thể không nói, Giang La hiện tại thật là đại vận khí tới. Một ngày này, làm cho bọn họ thật sự lại tìm được rồi một gốc cây nhân sâm. Chỉ là, lần này, nhân sâm sinh trưởng địa phương, so lần trước địa phương còn quỷ dị. Lúc này đây, là ở thác nước bên cạnh nửa trên vách núi. Trên vách núi, Giang La cùng A Dập vài người nằm bò, nhìn phía dưới trên vách núi nhân sâm, nhấp miệng, nghĩ biện pháp. Các ngươi mấy cái, khinh công tốt nhất có phải hay không 14? A Dập nghĩ nghĩ, quay đầu lại hỏi A Nhị. Ân, 14 cùng A Tứ khinh công tốt nhất. A Nhị trả lời. A Dập, không được, cái này huyền nhai như vậy cao, ngươi nhìn xem những cái đó máng xối đến trên mặt đất, đều sẽ bắn khởi như vậy cao bọt nước, này vạn nhất, không cái dẫm chân địa phương, ngã xuống đi, đã có thể không hảo. Chúng ta từ bỏ, chúng ta thải khác thảo dược chính là. Giang La còn nói thêm, bạc tuy hảo, còn là không kịp sinh mệnh quan trọng. Gia chủ, không có việc gì, cái này độ cao ta nhảy xuống đi cũng không có việc gì, chỉ là, nếu muốn rơi xuống lưng chừng núi nhai đào đồ vật, liền khó khăn điểm. 14 lắc lắc đầu, nói, dây thừng chúng ta nhưng thật ra mang theo, chỉ là này vách núi biên không có thụ, khó khăn điểm. A Nhị biết, cái kia đồ vật thải đi lên, giá trị rất nhiều tiền, không nghĩ từ bỏ. Hắn biết, nhiều người như vậy mỗi ngày ăn cơm, tiêu dùng cũng không nhỏ, hơn nữa bọn họ ăn còn đều không kém, cùng gia chủ từng cái, này đó, đều là yêu cầu bạc. Lúc này mắt thấy kiếm bạc cơ hội liền ở trước mắt, nào có bạch bạch bỏ qua đạo lý. Hạ quyết tâm, A Nhị đối Giang La cùng A Dập chắp tay nói, thỉnh gia chủ cùng đội trưởng chờ một lát, ta có biện pháp. Giang La cùng A Dập nghi hoặc nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn lập tức xoay người, gọi vào, A Tám, A Nhật, 12, 14, các ngươi theo ta đi, cầm dìu. Là, mọi người lên tiếng đuổi kịp. A Tứ, A Lục, 2. Người các ngươi đem chúng ta mang đến dây thừng đều tiếp lên, đánh thành song chết khấu. A Nhị trước khi đi trước lại dặn dò lưu lại hai người. Là, hai người gật đầu, từ cong trong sọt bắt đầu lấy dây thừng. Giang La cùng A Dập nghi hoặc cho nhau nhìn thoáng qua. Công phu không lớn, A Nhị vài người đã trở lại, bọn họ nâng một viên to bằng miệng chén thụ, mà thụ hà đoan, đã bị bọn họ tước thành đầu nhọn. Một chỗ khác bị chém tới, lại là tước thành đồng thời, thực san bằng. Các ngươi mấy cái, đi đào cái tể đầu gối hố. A Nhị lại phân phó nói, là, những người khác lên tiếng, cầm sẻng nhỏ bắt đầu đào lên. Giang La nhìn, nhìn, rốt cuộc minh bạch đối phương muốn làm cái gì. Công phu không lớn, một cái cũng không tính rất lớn hố nhỏ đào ra tới, 14 đem chân buông đi thử một lần, vừa lúc đến đầu gối. A nhị đem kia cây tiêm một đầu lau đi vào, quay đầu lại lại đối A nhặt cùng 12, hai người các ngươi đi dọn chút cục đá tới, không cần quá lớn, có thể bỏ vào nơi này liền hảo. Là, hai người theo tiếng đi, tới, hai người các ngươi đỡ, chúng ta mấy cái thay phiên đi lên dùng sức đi xuống dẫm. A nhị lại phân phó xong A lục cùng A tám, quay đầu lại nhìn A tứ, 12 cùng 14 liếc mắt một cái, nói, là, vài người lên tiếng. Kế tiếp, Giang La liền chính mắt chứng kiến kỳ tích thời khắc, chỉ thấy hai người đỡ kia cắn cọc cây tử, vài người khác thay phiên phi thân dựng lên, đứng ở kia cọc cây tử thượng dùng chân dập, chờ đứng không vững khi, phi thân rơi xuống đất, lại đổi người khác thượng, mà kia cọc cây tử cũng thực rõ ràng ở đi bước một hướng về trong đất toàn đi. Công phu không lớn, hai người cao cọc cây tử, liền dư lại một người cao, lúc này A Nhật cùng 12 cũng đã trở lại, hai người đem ôm mấy tảng đá ném tới hố, những người khác liền bắt đầu điền thổ. Giang La A Dập vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, A Nhị căn bản không cần nàng hai động thủ. Giang La không khỏi đối này mấy người nhìn với con mắt khác, này đầu óc, tuyệt đối hảo xử. Nam nhân làm việc, chính là sẽ nghĩ cách, Giang La không thể không lại lần nữa thừa nhận. Bọn họ lộng cái này cọc, cũng chẳng khác nào là loại một viên thụ, chờ một lát có người túm dây thừng đi xuống khi, lôi kéo dây thừng người, chỉ cần đem dây thừng ở cọc thượng vòng hai vòng, này kéo tới, lại dùng ít sức, lại không dễ dàng bị bên vách núi cục đá cắt đứt dây thừng. Thật thông minh, Giang La cười tủm tỉm nhìn, trong lòng nghĩ, A Dập cũng không khỏi nhìn nhiều A Nhị hai mắt, ánh mắt khó lường. Lần này, không còn có bất luận cái gì trì hoãn, 14 bên hông hệ dây thừng, trong tay cầm cái xẻng, mặt trên vài người lôi kéo dây thừng, ở bên vách núi che chở dây thừng, thực mau liền đem kia châu nhân sâm đào đi lên. Giang La tiếp nhận, cười tủm tỉm nói, hảo, cái này so lần trước cái kia còn đại. Chỉ là, 14 đi lên, nói cho đại gia một tin tức, hắn phát hiện giữa sườn núi thượng thủy. Phía sau rèm mặt có cái sơn động, hắn hướng Giang La thỉnh cầu, tưởng vào xem bên trong có thứ gì. Giang La suy tư một chút, nhìn về phía A Dập, loại tình huống này, nàng cảm thấy vẫn là không đi hảo. A Dập lắc lắc đầu, tạm thời đừng đi, lúc này đúng là xà nhiều thời điểm, lúc này đi vào, sợ ngươi nhìn đến nhiều nhất, chính là xà. Chờ mùa đông thời điểm, chúng ta nhiều tới mấy cái huynh đệ vào xem. A Nhị cũng gật gật đầu, là, tạm thời vẫn là đừng đi hảo. Mọi người đều gật đầu, 14 cũng gật gật đầu. Hắn không có mạo muội đi vào, chính là tới hỏi một chút các chủ tử ý tứ. Kế tiếp, bọn họ lại tiếp tục tìm kiếm, lại không tìm được có nhân sâm. Bất quá, khác thảo dược nhưng thật ra lại gặp vài loại, 14 bọn họ bôi cái sọt đều đào đầy sau. Xem sắc trời mau giữa trưa, vài người liền tính toán về nhà. Từ sơn thượng hạ sơn khi, Giang La rất xa lại thấy được chính mình kia phiến đất hoang, suy tư này một tảng lớn mà muốn dùng như thế nào lên. A Dập xem nàng nhìn kia phiến đất hoang phát ngốc, trầm ngâm một chút nói, này phiến đất hoang đáng tiếc, nếu có thể kiến thành một chỗ trang viên, kia tuyệt đối là này Bắc Ú Quốc số một số hai đại trang viên. Chính hắn liền có được một chỗ trang viên, cho nên hắn biết này bằng phẳng một tảng lớn mà, dùng để kiến trang viên là cỡ nào thích hợp, thả còn dựa vào này một chỗ sơn, tránh gió thực. Đến nỗi đường ra liền càng không cần phải nói, chuyển qua Giang La ngọn núi này. Mặt sau, có một cái đại lộ, chính là cái kia nối thẳng núi sâu chỗ lộ. Trang viên, Giang La bị A Dập nói chấn kinh rồi một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới trang viên việc này, nàng vẫn luôn chính là tưởng có thể phiên thành đồng ruộng. Loại hoa màu, loại rau dứa. Đúng vậy, cái này địa phương, dùng để kiến trang viên, đặc biệt thích hợp. Phía tây có ngươi này chỗ sơn dựa vào, tránh gió. Phía trước là cái kia dòng suối nhỏ từ trước cửa chảy qua. Nếu nơi này kiến thành một chỗ trang viên, sinh hoạt, trồng trọt đều ở một chỗ, sinh hoạt thích ý, ưu tính lịch sự tao nhã. A Dập tiếp tục nói. Giang La bị A Dập nói ánh mắt dần dần sáng lên, kiến trang viên. Hảo, liền kiến trang viên. Ấn ngươi ý tứ lại nói tiếp, đó chính là kiến thành nông trang hình thức sao? Giang La đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. A Dập nhìn Giang La hưng phấn biểu tình, tâm tình của hắn cũng thực hảo, nha đầu này, liền biết là cái thông minh, thực thông thấu, một điểm liền thông, biết như thế nào làm là tốt nhất. Đúng vậy, nhưng cũng có thể ở bên trong vòng một chỗ nho nhỏ đồng cỏ, uy mấy thớt ngựa, làm trại nuôi ngựa. A Dập gật đầu. Ân, A Dập, ta đây có thể chính mình tới thiết kế toàn bộ nông trang bố cục sao? Giang La hưng phấn hỏi. Thật tốt quá, chính mình thiết kế chính mình nông trường bộ dáng, ngẫm lại liền kích động. Kiếp trước, nàng chơi đùa nông trường mục trường loại trò chơi, cũng chơi đùa mộng ảo hoa viên những cái đó. Trang viên thức trò chơi, chưa từng nghĩ đến, có một ngày nàng có thể tự mình thiết kế thuộc về chính mình trang viên. Đối với thiết kế, nàng là không học quá, bất quá đơn giản bản vẽ mặt phẳng, nàng là sẽ họa. Có thể a, không ngừng nông trường, phòng ở muốn kiến ở đâu vị trí, là kiến bình thường phòng ở, vẫn là kiến thành hai tầng lâu thức, kiến nhiều ít, đều có thể ân chính ngươi ý tưởng tới. A Dập đạm cười nhìn Giang La kia trương rõ ràng lập tức có sáng rọi mặt. Hắn biết, đó là trong lòng có mộng tưởng kích động khuôn mặt. Đã từng, hắn ở chính mình muội muội trên mặt gặp qua như vậy sáng rọi. Hảo, A Dập, ta muốn chính mình thiết kế thuộc về chúng ta trang viên. Gần nhất mấy ngày chúng ta lại đây đo đạc này khối mà kích cỡ tốt không? Ta muốn trước đem toàn bộ bên ngoài bản vẽ mặt phẳng hòa ra tới. Giang La kích động nói, bản vẽ mặt phẳng, nhưng thật ra rất chuẩn xác. Ân, ngày mai chúng ta liền tới lượng. Bất quá chúng ta muốn đem đất hoang sử dụng tới, còn phải cùng thôn trưởng nói một tiếng đi, giống như còn phải làm một chút thủ tục. Ta biết, ta đêm nay liền đi tìm thúc nói chuyện này, làm tốt thủ tục, chúng ta liền bắt đầu xuống tay đo đạc, lượng hảo ta liền bắt đầu vẽ. Ân, đi thôi, về nhà đi. A Dập nhìn nhìn ngày tiệm cao, cười ha hả nhìn về phía Giang La. Ân, Giang La gật gật đầu, tựa hồ ở suy tư cái gì, cúi đầu lên tiếng, hướng về dưới chân núi đi đến. Này lại làm sao vậy? Vừa rồi giống như còn rất cao hứng a. A Dập tò mò lúc này Giang La như thế nào đột nhiên như vậy an tĩnh. La Nhi, làm sao vậy? Lại đi rồi một hồi, A Dập thật sự là không nín được, nhẹ giọng hỏi. Như vậy trầm mặc Giang La, làm hắn nhìn trong lòng cũng bị đè nén hoảng. A Dập, kiến như vậy một cái đại thôn trang, là muốn rất nhiều bạc đi. Giang La thanh âm trầm thấp hỏi. Ân, đó là khẳng định, ngàn lượng bạc là ắt không thể thiếu. A Dập gật gật đầu, cuối cùng biết nàng trầm mặc nguyên nhân. Bất quá, bạc đối với chúng ta tới nói, là việc khó sao. Hiện tại chúng ta nhân thủ nhiều như vậy, chờ trong nhà phòng ở thu thập hảo, ta cùng Giang Lâm liền mang theo đại gia tiến vài lần núi sâu đi, đánh mấy chỉ lão hổ, hồ ly, không sai biệt lắm cũng đủ rồi đi. Lại nói, nếu chúng ta sự tình an bài thích đáng, bạc chỉ ở lưỡi dao thượng sứ, hẳn là cũng có thể tỉnh tiếp theo bộ phận. Á Dập an ủi Giang La nói, ngươi nói đảo nhẹ nhàng, ngươi cho rằng kia lão hổ hồ ly ở kia. Chờ các ngươi đi đánh a. Giang La bị hắn đều nói nhàn nhạt cười một chút, nhưng vẫn là phiết hắn liếc mắt một cái, nàng biết, hắn nói có an ủi chính mình thành phần ở. Ha ha, ta đảo không phải nói mạnh miệng, có đôi khi, người vận khí tới, là chắn cũng ngăn không được. Á Dập vỗ vỗ nàng bả vai, cười ha hả nói. Còn có, này thôn trang tu sửa, bắt đầu khi là không cần mướn những cái đó nước bùn công, giống tu sửa bên ngoài tường, bên trong sới đất, gom, loại thảo, trồng rau, loại hoa màu sống, chúng ta mười mấy người có thể vội lại đây. Lại nói, từ giờ trở đi, đến sang năm mùa xuân gieo giống khi, còn có sao sao tháng thời gian đâu, chúng ta chậm rãi tu sửa, cũng có thể tới cập. Chúng ta chỉ đem tiền dùng ở tu sửa phòng ở thượng, có lẽ mấy trăm lượng là có thể kiến hảo cái này trang viên. Á Dập lại bổ sung nói, Giang La bị hắn nói tâm tình lại dần dần hảo điểm, hắn nói rất đúng, còn có nhiều người như vậy ở đâu, đại gia cùng nhau động thủ, tự mình tới xây dựng chính mình gia viên, kia ý nghĩa lại đem bất đồng. Hảo, ta đã biết, Á Dập, chúng ta từ giờ trở đi, liền đem cái này, làm chúng ta mục tiêu phấn đấu, chỉ cần có cơ hội, chúng ta liền cho chúng ta mục tiêu thêm gạch thêm ngói. Ân, Á Dập nhìn lại giống như tràn ngập ý chí chiến đấu Giang La, không khỏi bật cười, vẫn là cái hài tử tâm tính, này một hồi kích động, một hồi trầm thấp, một hồi lại hưng phấn, nhưng thật ra không chút nào sẽ che giấu chính mình cảm xúc. nha đầu này tính tình này, còn đừng nói, thật sự liền rất kêu hắn thích. Hắn dài quá này 25 năm qua, giống như cảm xúc vẫn luôn chính là như vậy ôn ôn tồn tồn, chưa bao giờ có giống Giang La như vậy, hỉ chính là hỉ, bi chính là bi, không che giấu, không dối trá. Hồi tưởng khởi chính mình tính tình, Đông Phương Dập càng ngày càng cảm thấy chính mình vẫn luôn sống tựa như một ly nước sôi để nguội, mà Giang La giống một ly rượu mạnh. Giang La ổn định cảm xúc, cũng quyết định chủ ý, liền bắt đầu vội vã hướng ra đuổi, có này chi nhân sâm, gần nhất mấy tháng sinh hoạt phí là đủ rồi, nàng muốn ở nhà ngốc một đoạn thời gian, đem thôn trang bản vẽ mặt phẳng hòa ra tới. Một đường đi trở về ra, Giang La liền cảm thấy A Dập luôn là như có như không nhìn chằm chằm chính mình xem. Đãi nàng quay đầu xem hắn khi, hắn lại là nhìn thẳng phía trước ở đi nhanh lên đường. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng Giang La cũng không hỏi cái gì, bởi vì nàng càng ngày càng phát hiện. A Dập, kỳ thật là cái thực muộn tao nam nhân. Nàng thật đúng là sợ đột nhiên từ hắn trong miệng lại nói ra điểm cái gì. Đãi các nàng về đến nhà khi, công nhân nhóm đã đều về nhà ăn cơm đi. Chỉ có Giang Vận Thành đang ở sân cổng lớn cùng Giang Lâm nói cái gì. Làm sao vậy, Thúc? Xem Giang La bọn họ tiến vào, Vận Thành Thúc cùng Giang Lâm cùng nhau nhìn về phía Giang La. Giang La tò mò hỏi, ta đang ở hỏi Lâm Nhi, các ngươi muốn hay không đào cái hầm? Vận Thành Thúc nói, hầm. Giang La lặp lại, ân, mùa đông khi có thể chứa đựng chút rau dứa, mùa hè khi cũng có thể chứa đựng chút thịt loại. Vận Thành Thúc nói. Giang La nhìn về phía Giang Lâm, Giang Lâm lại hỏi Giang La, La Nhi, ngươi xem đâu? Giang La gật đầu, cười cười, lộng một cái đi, chúng ta cũng có thể chứa đựng đồ ăn, làm cho lớn một chút, Thành Thúc, chúng ta người nhiều. Giang La dứt lời, Vận Thành Thúc ha ha cười hai tiếng, đã biết, kia Thúc liền an bài người ngày mai bắt. Đầu đào, liền ở đông ven tường kiến cái đồ ăn hầm khẩu, về sau ngươi nếu là không kiến đông phòng cùng tây phòng khi, nơi đó cũng có thể làm một cái núi giả, có thể chắn mưa gió. Ta đã biết, Thúc. Giang La gật đầu. Vận Thành Thúc sau khi rời đi, Giang Lâm lại đối Giang La nói, gia chủ, vừa rồi Trấn Hoành Thúc tống cổ Quý Hùng lại đây thỉnh ngươi, hôm nay giữa trưa từ đường bên kia cấp các gia gia chủ an bài cơm chay, thỉnh ngươi qua đi. Cơm chay, có phải hay không tới? Rồi quên tiền lúc. Giang La hỏi, ân, cơm nước xong, các gia chủ đều sẽ quyên tiền, làm từ đường kế tiếp này 3 năm hương khói cống phẩm sử dụng. Giang Lâm nói, có phải hay không còn có tiếp theo cái hiến tế ngày ngân lượng phí dụng? Loại sự tình này, Giang La tưởng tượng liền minh bạch. Ân, Giang Lâm gật đầu, ở tộc trưởng ra 10 năm sau, những việc này, hắn là biết đến. Hảo, ta đã biết, giống nhau mọi người đều là quyên nhiều ít. Giang La hỏi, không đợi, 3 năm. Trước đây, Giang Trấn Hải quyên 10 lượng, liền không biết năm nay hắn sẽ quyên nhiều ít. Giống nhau nhà nghèo nhân gia, cũng có quyên 1-2. Giang Lâm nghĩ nghĩ, ta hiểu được. Giang La gật gật đầu, ta đi rửa mặt một chút, đổi thân quần áo, một hồi ngươi theo ta qua đi đi. Là, Giang Lâm gật đầu đồng ý. Các ngươi đi ăn cơm đi, nhà ta cơm đã chín. Có thu hoạch sao? Giang La rời đi sau, Giang Lâm lại nhìn về phía A Dập, hỏi. Ân, tìm được một chi? A Dập đối. Giang Lâm tuét miệng. Giang Lâm vừa nghe, cười. Thật tốt quá, vất vả đại gia. A Dập cười cười, từ trong sọt lấy ra kia chỉ nhân sâm, về phòng tìm cái hộp gỗ, thả đi vào. Giang La tưởng buổi chiều đưa đi ngũ cách trấn. Đương Giang La cùng Giang Lâm tới rồi từ đường khi, kia gian rất lớn trong phòng, đã không sai biệt lắm ngồi đầy, chỉ còn lại một cái không vị tử. Giang Trấn Hoành nhìn đến Giang Lâm bồi Giang La tới, chạy nhanh phân phó người lại đi tìm cái ghế, cấp Giang Lâm. Ngồi, đãi Giang La ngồi xuống sau, mới phát hiện nàng bên cạnh, đúng là Giang Thơ Linh. Giang Thơ Linh hướng về phía Giang La cười cười, tới. Ân, Giang La gật gật đầu, cũng trở về hắn một cái nhàn nhạt mỉm cười. Đối với cái này Giang Thơ Linh, Giang La có một loại tự quen thuộc cảm giác. Thật giống như người này vốn chính là nàng bằng hữu giống nhau, chỉ là nàng quên mất mà thôi. Giang La vừa mới hồi xong Giang Thơ Linh một cái đạm cười, liền nghe được đối diện truyền đến một tiếng hừ lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ngồi ở nàng đối diện, đúng là Giang Trấn Hải. Hướng về phía hắn mắt trợn trắng, Giang La lại quay đầu nhìn về phía nơi khác. Giang Trấn Hải bên cạnh ngồi chính là Giang Lão Gia Tử, hắn lại không có xem Giang La, mà là nhàn nhạt cùng bên cạnh Giang Tấn Lão Gia Tử ở thấp giọng nói chuyện. Lúc này, Giang Trấn Hoành đứng lên, trước nói lời nói, hôm nay như thúc thân mình có điểm không dễ chịu, theo ta tới thế tộc trưởng cảm tạ một chút các vị gia chủ có thể ở chăm vội bên trong bớt thời giờ trở về từ đường, tế bái tổ tiên, khiến cho chúng ta Giang thị cái này tốt đẹp truyền thống vẫn luôn truyền lại đi xuống, tới, ta trước làm vì kính, đại gia lượng sức mà đi. Nói xong, Giang Trấn Hoành một ngửa đầu, một chén rượu thấy đế. Hảo, thôn trưởng hảo khí phách. Có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Giang Trấn Hoành vẫy vẫy tay, đại gia ăn đi, đều là trong thôn mấy cái nấu cơm hảo thủ nhóm làm cơm. Chay, hy vọng cấp các vị gia chủ có thể mang đến cả đời phúc khí hòa hảo vận khí. Mọi người nhóm tức khắc náo nhiệt lên, ăn cơm, nói chuyện với nhau, uống rượu, thật náo nhiệt. Giang La nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tới người, nữ nhân rất ít, phần lớn là nam nhân. Trách không được nàng cảm giác được rất nhiều ánh mắt luôn là cố ý vô tình xem nàng. Ăn cơm đi. Giang Lâm cấp Giang La gắp cái đầu hủ viên, thấp giọng nói. Hảo, Giang La gật gật đầu, không hề khắp nơi. Xem, bắt đầu vùi đầu ăn lên, còn đừng nói, này thức ăn chay làm hương vị còn đặc biệt ăn ngon. Giang La vừa ăn trong lòng biên suy tư khai, tộc trưởng trong nhà phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ bởi vì Giang Nguyệt Lan sự tình, tộc trưởng bị khí bị bệnh? Cơm nước xong sau, mọi người đều đi trong từ đường tế bái một chút tổ tiên, để lại bạc, liền phải rời đi. Giang La nhìn đến Giang Trấn Hải để lại 10 lượng, cái kia Giang Tấn Lão Gia Tử là 20 lượng, cái kia Giang Thơ Linh trực tiếp thả 30 lượng. Lần này tử, vả mặt rất nhiều người, đặc biệt Giang Phủ. Giang La liền nhìn đến Giang Trấn Hải sắc mặt soát một chút liền biến đủ mọi màu sắc. Mà Giang Lão Gia Tử còn lại là ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cũng không có không vui. Giang La hừ lạnh một tiếng cáo già. Phía trước lưu xong bạc người, cũng không đi. Mọi người đều muốn nhìn một chút người khác đều lưu nhiều ít. Bờ sông vẫn luôn ở một cái bàn biên, từng nét bút ký lục Giang thị bọn con. Cháu lúc gần đi lưu chút tâm ý này. Giang La nhìn đến, trên bàn cái kia dương gỗ, ào ào xôn xao, thực mau, liền nửa cái dương bạc. Này nhưng đều là bạc, mà không phải tiền đồng. Giang La líu lưỡi, Giang thị, quả nhiên là đại tộc, có tiền con cháu cũng nhiều. Vận Thành Thúc cũng là nhà giàu, tuy rằng nhà hắn không dưỡng hạ nhân, nhưng Vận Thành Thúc mang theo một không thiếu công nhân cùng đồ đệ, cho nên, mấy năm trước liền thăng cấp nhà giàu. Hôm nay, Vận Thành Thúc cũng cho 10 lượng bạc, như thế kêu Giang La đối Vận Thành Thúc cùng Vận Thành Thím lại lau mắt mà nhìn một lần. Đến phiên Giang La, thật nhiều người đều nhìn, suy đoán Giang La sẽ cho nhiều ít. Giang La đạm đạm cười, quay đầu lại nhìn Giang Lâm liếc mắt một cái. Giang Lâm từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền tử, đi theo Giang La bên người, đi tới bờ sông trước mặt, mở ra túi, đếm 5 khối 2 lượng bạc, giao cho bờ sông. 10 lượng, Giang La cũng là 10 lượng. Lần này tử, mọi người xôn xao một tiếng, đều sợ ngây người. Bờ sông cũng có vẻ trố mắt một chút, thấp giọng nhắc nhở Giang La, nha đầu, thấp nhất 1-2 cũng có thể, thật nhiều người là 1-2. Giang Trấn Hoành cũng có chút cấp, ngẩng đầu đối với Giang La đưa mắt ra hiệu. Giang La cười cười, đối bờ sông nói, thúc công, yên tâm đi, ta có. 1 tháng trước, ta là lấy lão tổ tông phúc, mới đại nạn không chết, lại là thác người trong thôn phúc, ta mới có hiện giờ ra. Này 10 lượng, ta lấy ra. Chẳng sợ ngày mai ta bắt đầu ngày ngày uống cháo, cái này tiền, ta muốn ra, cái này là hiếu kính chúng ta tổ tông, ta nên ra, ta cha mẹ bài vị, thác các vị thúc công chiếu cố. Tê Giang La nói xong, toàn bộ trong từ đường nhớ tới một mảnh hút không khí thanh. Giang Lão Gia Tử ngơ ngẩn nhìn cái này cháu gái, trong lòng cảm khái vạn ngàn, trong mắt nổi lên một tầng hơi nước. Giang Trấn Hải sắc mặt lại là âm trầm đáng sợ, cái này tiện nha đầu. Này không phải đánh Giang Phủ mặt sao? Giang Phủ ra 10 lượng, nàng cũng ra 10 lượng, trói lọi chính là ở cùng Giang Phủ đối nghịch nha. Giang Tấn Lão Gia Tử nhìn Giang La, âm thầm gật gật đầu, cái này nha đầu, cách cục rất lớn, tương lai, chỉ cần theo đúng người, nha đầu này, sẽ có tiền đồ. Lão Gia Tử trong mắt, không chút nào che giấu thưởng thức Giang La. Giang Thơ Linh cũng giống nhau, Giang La hành vi ra ngoài hắn dự kiến, bất quá, lúc này, hắn cũng là mang theo một loại tán thưởng ánh mắt nhìn. Giang La, bờ sông thật mạnh gật gật đầu, nha đầu, ta đây liền thế tổ tông nhóm cảm ơn ngươi. Thúc công khách khí, tám đại kim cương vẫn luôn bảo vệ chúng ta Giang thị từ đường, hẳn là chúng ta này đó vãn bối nói cảm ơn. Giang La đối với bờ sông hành lễ, Giang Lâm cũng theo sát Giang La, cấp bờ sông hành lễ. Mặt sau, rất nhiều người trẻ tuổi cũng đi theo cấp bờ sông hành lễ. Bờ sông chạy nhanh đứng lên, đối với mọi người hư đỡ một chút, cúi đầu chắp tay trước ngực đáp lễ. Lại, mọi người đều khách khí, chỉ cần là chúng ta Giang thị con cháu, các ngươi liền có cái kia phúc khí bị tổ tông ngày ngày chúc phúc. Giang Trấn Hoành yên lặng nhìn mọi người, gật gật đầu. Giang La mang theo Giang Lâm mới ra từ đường cổng lớn, mặt sau Giang Tấn Lão ra từ cùng Giang Thơ Linh liền theo đi lên. La nha đầu, chúng ta có không đi nhà ngươi nhìn xem? Là lão gia tử nói, có thể a, chỉ cần thúc bá không chê nhà ta cũ nát, ta đôi tay hoan nghênh. Giang La cười, cười, không chê, không chê, chúng ta chính là đi xem, nghe nói ngươi tưởng hiện tại đang ở cái nhà mới, tưởng chính mắt đi xem tình huống của ngươi. Giang Thơ Linh cười tủm tỉm nói, hảo a, kia đi thôi. Giang La gật gật đầu, cùng Giang Tấn Lão gia tử đi ở phía trước. Giang Lâm cùng Giang Thơ Linh đi ở phía sau. Giang La cũng không thấy được. Giang Thơ Linh cùng Giang Lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau cười, liền ngầm hiểu. Hai người từng cái đạm cười đi theo Giang La. Phía sau hướng Giang La ra đi đến. Như vậy, tộc trưởng là thật bị bệnh đâu vẫn là bị Giang Nguyệt Lan khí đâu? Kỳ thật, muốn nói lên, hẳn là xem như thật bị bệnh, cũng có bị khí đến thành phần. Hôm trước Giang Nguyệt Lan ở Giang Hồ nơi đó sự tình, là thật sự đem Giang Khánh Như cùng Tống Liên hai cái khí tới rồi. Tống Liên khí quăng Giang Nguyệt Lan hai cái tát, đem nàng khóa ở trong phòng. Chờ Giang Khánh Như vội xong từ đường sự về nhà sau, bắt đầu thẩm vấn Giang Nguyệt Lan về vì sao phải hại Giang La, vì sao cùng Giang Hổ đơn độc ở một cái trong phòng. Giang Nguyệt Lan trừ bỏ không dám chiêu chính mình cùng Giang Hổ đã nấu chín cơm quan hệ, mặt khác đều công đạo, cũng tạm thời bảo vệ mạng nhỏ. Nhưng là nàng hoàn toàn bị Giang Khánh Như phái người giám thị lên, liền ra môn đều ra không được một bước, liền ngày ngày ở nhà ở đóng lại. Giang Nguyệt Lan không thuận theo, nghĩ ra đi tìm Giang Tình đi. Đáng tiếc, làm ầm ĩ hai ngày, vẫn là không có thể bước ra nhà ở nửa bước. Lại đem Giang Khánh Như làm ầm ĩ khí cả một đêm ngủ không hảo tuyệt. Thêm chi hôm qua lên núi tu mồ, bị đỉnh núi tử thượng kia âm phong thổi hai cái canh giờ, được cái đau đầu bệnh. Tối hôm qua, Giang Khánh Như uống thuốc thật vất vả có thể ngủ rồi, lại mộng hơn phân nửa đêm nơi nơi cháy, hắn cả người bị lửa đốt, dọa hắn nơi nơi chạy vội kêu cứu mạng, hô một đêm. Tống Liên bị hắn mấy ngày trước đây thường thường nửa đêm kêu cứu mạng làm cho bực bội, cũng cùng hắn phân phòng ngủ vài ngày thời gian. Cho nên, đêm qua, hắn là suốt nghẹn ngào ở trong mộng kêu cứu mạng hô một đêm. Sáng sớm tỉnh lại sau, toàn thân quần áo đều là ướt, lại bị Tống Liên mở cửa chứ phong, lập tức liền bắt đầu phát sốt lên. Người càng thiêu càng lợi hại, Tống Liên cảm thấy sợ, mới lại chạy nhanh tống cổ người đi thỉnh Bạch Đại Phu lại đây cấp xem bệnh. Cho nên, hôm nay một ngày, Giang Khánh Như trên cơ bản đều là ở hôn hôn trầm. Trầm trung vượt qua, Giang Nguyệt Lan hôm nay rốt cuộc làm ầm ĩ bất động, bắt đầu ở nhà ở ngoan ngoãn ngồi. Nàng bắt đầu động cân não nghĩ cách, chính mình như thế nào mới có thể đi ra ngoài, như thế nào mới có thể đi theo Giang Hổ hồi Giang Phủ. Buổi chiều thời gian, Giang La nào cũng không đi, bổn tính toán đi trấn trên, tới Giang Tấn Lão gia tử cùng Giang Thơ Linh này hai cái khách nhân sau, Giang La cũng thay đổi kế hoạch, ngày mai lại đi trấn trên, hôm nay liền bồi hai người tâm sự, vừa lúc hiểu biết một chút bên ngoài thế giới. Hàn huyên một buổi trưa, Giang La đã biết rất nhiều, cũng học được rất nhiều. Nguyên lai, Giang Tấn Lão gia tử ở Đại Phong huyện sinh ý làm vẫn là không tồi. Hắn chủ yếu chính là làm gạo thóc sinh ý. Hắn có một cái thôn trang, chuyên môn chính là ở Đại Phong huyện cảnh nội thu mễ. Nhà mình cũng khai tiệm gạo tử bán. Liêu qua đi, Giang La mới biết được, Lão gia tử hiện giờ có 5 gia tiệm gạo tử, sinh ý làm còn thực không tồi. Hơn nữa, hắn mễ cũng cấp địa phương khác mễ lão bản nhóm bán xỉ. Như vậy một liêu, Giang La minh bạch, Ngũ Cách Trấn trên cái kia tiệm gạo Tử Mễ, rất có khả năng chính là như vậy tới. Đến nỗi Đại Phong huyện có bao nhiêu người làm như là lão gia tử như vậy sinh ý, Giang La cũng không hỏi. Giang lão gia tử cuối cùng nói mấy câu chính là, La nha đầu, nếu ngươi tưởng khai tiệm gạo tử nói, liền tới tìm ta, ta nợ cho ngươi một đám mễ, bán sau, từ nhóm thứ hai bắt đầu. Ngươi cho ta nhóm đầu tiên tiền. Thúc công, làm buôn bán chú ý chính là lợi nhuận, ngài làm như vậy, ta muốn biết nguyên nhân. Không thể trách Giang La nói chuyện quá trực tiếp, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nàng vốn dĩ chính là người làm ăn, nàng biết người làm ăn quy củ, không có người sẽ như vậy giúp người khác. Bởi vì nơi này biên khả năng tính rất lớn, biến số cũng quá nhiều. Hảo, ngươi nha đầu này, liền này trực tiếp sảng khoái tính tình, lão nhân ta thích. Nguyên nhân có tam, đệ nhất, ta thôn trang thượng tồn lương rất nhiều, mà phía dưới khách nguyên đều là trước đây lão khách nguyên, ta tưởng phát triển một đám tân khách nguyên, ngươi là người quen, ta tương đối yên tâm. Đệ nhị, Ngũ Cách Trấn trên kia một nhà tiệm gạo tử, tiến mễ vừa lúc là ta người đối diện mễ, cho nên, ta tưởng ở Ngũ Cách Trấn trên, cũng phát triển một nhà ta khách nguyên. Như vậy, hai hai tương hành, giá cả mới có thể lẫn nhau chế hành. Hiện tại, là thời kỳ hòa bình, một khi biên cảnh có cái gió thổi cỏ lay, ngươi xem, kia một nhà tiệm gạo tử, giá cả lập tức là có thể phiên vài lần. Lão gia tử nói xong lời này, Giang Lâm cùng A Dập không nhẫn nhìn gật đầu, Giang La nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói chuyện. Đệ tam, ta tưởng giúp ngươi một phen. Nguyên nhân chính là ta đã từng thực thưởng thức cha ngươi, đáng tiếc, chúng ta chung quy vô duyên phân, không có thể hợp tác làm buôn bán. Đây là ta tiếc nuối, cha. Ngươi nhân phẩm, ta tin quá, ta cảm thấy, hắn nữ nhi, cũng khẳng định không sai được. Lão gia tử nói xong, Giang La cười, là cười khổ. Thật nhiều người chiếu cố chính mình, đối chính mình hảo, đều là bởi vì tiểu đáng thương cha quá khứ nhân duyên cùng nhân mạch. Chính mình đây là chiếm tiểu đáng thương bao lớn tiện nghi a. Thúc công sẽ không sợ ta một giới nhược nữ tử, cô phụ ngươi ưu ái. Giang La khóe miệng hơi câu, hỏi Giang Tấn lão gia tử. Ngươi nha đầu này, ta Giang Tấn tốt xấu cũng sống 60 nhiều năm, một người là bộ dáng gì tâm tính, ta xem vài lần, nghe một chút ngươi nói chuyện, liền minh bạch, cảm thấy ngươi không được, ta sẽ cùng ngươi nét mực một buổi trưa. Lão gia tử dâu một thổi, đôi mắt chừng, trong phòng mọi người tức khắc cười hoa chi loạn chiến lên. Sự thật chứng minh, đem bọn họ này đó sâu mọt lộng đi vào, Bạch gia mới hảo lên. Bạch lão đại đoàn người bị trấn thừa phái người chảo sau khi trở về, đơn cái thẩm vấn, cũng chưa dùng như thế nào hình, nhát gan Bạch lão nhị cùng hắn hai cái nhi tử, liền đem Bạch lão tổ phụ tử ba người bán đứng. Trải qua trấn thừa lặp lại thẩm vấn, Bạch lão đại cuối cùng cũng nhận tội đối Bạch gia chủ hạ độc sự tình. Cuối cùng, chính là Bạch lão đại nhận tội là hắn cùng lão nhị mưu đồ bí mật hại lão tam, bốn cái hài tử cũng không cảm kích. Ngày thứ hai, Bạch gia đại án từ trấn thừa khai đường thẩm tra xử lý, dựa theo Bạch lão đại cùng Bạch lão nhị công đạo. Nhân chứng vật chứng đều tìm được rồi. Trấn thừa cũng minh bạch, đây là Bạch gia hai cái lão tưởng bảo người trẻ tuổi, mà chính mình thừa nhận chịu tội. Hắn cũng không lại truy cứu, phán Bạch lão đại thủ phạm chính tử tội, thu sau hỏi trảm. Bạch lão nhị tòng phạm, trung thân ở đại lao vượt qua. Bạch gia bốn cái nhi tử, nhân cùng mưu đồ bí mật việc không quan hệ, phóng thích. Kết quả này, trấn thừa cũng là hỏi qua bồ duệ cân nhắc lúc sau, gật đầu. Ngày thứ ba, Bạch Ngạo Tâm cầm trong tay gia chủ ấn tiếp gia chủ chi vị. Đồng thời, nàng nghe theo bồ duệ kiến nghị, thiết trước kia đi theo Bạch gia chủ bên người sáu cái đại trưởng quầy vì sáu đại trưởng lão, trở thành nàng phụ tá đắc lực, cộng đồng tới phát triển Bạch gia. Sáu vị đại trưởng quầy vốn dĩ đối với Bạch Ngạo Tâm liền rất yêu thương. Trước kia Bạch Ngạo Tâm nữ giả nam trang đi theo Bạch gia chủ bên người không thiếu đi ra ngoài nói sinh ý, cho nên, bọn họ cũng là tán thành Bạch Ngạo Tâm. Lúc này, sáu cá nhân bị trích phần trăm trưởng lão, cộng đồng trưởng quản Bạch gia sinh ý, bọn họ là thăng chức. Bạch gia kia bốn cái nhi tử, trở về liền phải đi tạp Bạch gia chủ linh lều, lại bị đột nhiên xuất hiện hắc y nhân cấp một đám trói lại lên. Bạch Ngạo Tâm triệu khai Bạch gia gia chủ đại hội, đem Bạch gia đại bá mẫu, nhị bá mẫu cùng hai cái đường tỷ, cùng với một ít dòng bên người đều thỉnh tới, tuyên bố bốn người dục làm sự tình. Cuối cùng, một nhà cho tam gian cửa hàng, một cái thôn trang, đem hai nhà trực tiếp phân đi ra ngoài. Đại bá mẫu cùng nhị bá mẫu có tâm làm ầm ĩ, chính là, nhìn kia đứng ở bên cạnh lạnh lùng trừng mắt bọn họ hắc y nhân, cùng đứng ở Bạch Ngạo Tâm bên người nam nhân, các nàng cuối cùng thỏa hiệp. Cũng không chờ Bạch gia chủ hạ táng, liền mang theo nhi nữ, mang theo gia sản toàn bộ dọn đi ra ngoài từng người sống qua đi. Mây trắng báo lúc gần đi, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm Bạch Ngạo Tâm nói một câu, Bạch Ngạo Tâm, ngươi cho ta chờ. Mà Bồ Duệ còn lại là chết nhìn chằm chằm hắn, thấp giọng nói, ngươi cũng nhảy nhót không được bao lâu. Mây trắng báo liền phải trở về cùng Bồ Duệ lý luận, lại bị hắn ca cùng mặt khác hai cái đường ca lôi đi. Rốt cuộc, Bạch gia thanh tịnh, Bạch Ngạo Tâm tới rồi Bạch gia chủ linh lều trước, quỳ xuống khóc lóc kể lể, cha, thực xin lỗi, Bạch gia ở ta trên tay vẫn là phân gia, bất quá ngươi yên tâm, cho ngươi hạ độc người, ta đã đưa bọn họ đi vào, ngươi đại thủ cũng coi như là báo, cha, ngài an giấc ngàn thu đi. Ô ô ô, Bồ Duệ ở nàng bên cạnh bồi nàng quỳ, bồi nàng thương tâm. Đông Phương Dập Sơ chín buổi sáng tỉnh, thiêu cũng lui. Buổi tối Giang La chiếu cố đến hắn lui thiêu sau, đi một cái khác phòng ngủ ngủ đi. Cho nên, Đông Phương Dập sáng sớm tỉnh lại khi, cũng không có nhìn thấy Giang La. Sờ soạn một chút chính mình cái chán, hắn cảm thấy không thiêu, nghĩ hẳn là Tề Phong cho hắn hạ dược. Thở dài, hắn biết, chính mình lại dọa đến Giang La, không nghĩ tới này đến cái phong hàn cảm mạo, đều có thể phát sốt vài thiên. Xuống đất, mới phát hiện chính mình cả người trừ bỏ một cái quần lót ngoại, thượng thân đều quang. Cười khổ một chút, lắc lắc đầu, Đông Phương Dập cầm lấy áo choàng mặc vào, đang muốn đi ra ngoài, Giang La mở cửa vào được. Tức khắc bốn mắt nhìn nhau, rốt cuộc rời không ra. Đông Phương Dập, La Nhi gầy, có phải hay không gần nhất sự tình rất nhiều a? Cái này đáng chết Minh Hải Kình, lần sau nhất định đến lại chỉnh hắn một lần. Thế nhưng hại chính mình rời đi La Nhi lâu như vậy, ta quần còn ở, La Nhi hẳn là không có phát hiện ta trên người thương đi. Giang La, hắn gầy, có phải hay không bởi vì nhiều lần bị thương, mất máu quá nhiều nguyên nhân đâu. Xem hắn này tinh thần bộ dáng, độc là giải đi. Hai người nhìn chằm chằm đối phương, bốn con mắt, đều là thật sâu tưởng niệm. Cuối cùng, Giang La trước động, nàng trở tay đóng cửa lại, một chút liền vọt tới A Dập trước mặt. Một khuôn mặt, cũng lộ ra sáng lạn tươi cười, trở về liền hảo. Đông Phương Dập bàn tay to chụp tới, trực tiếp đem người gắt gao khóa ở trong lòng ngực. La Nhi, ta rất nhớ ngươi. Thanh âm ám ếch, hầu kết lăn lộn, mà hắn môi, không chút do dự, liền hôn lên kia trương tưởng niệm thật lâu môi đỏ. Ngô Giang La cũng động tình đáp lại nàng, dùng hành động nói cho hắn, nàng cũng tưởng hắn. Thật lâu sau, Đông Phương Dập mới buông ra nàng, một loán eo bế lên nàng, đi hướng bên cửa sổ mềm sụp thượng, dựa vào tường ngồi xuống, đem Giang La đặt ở chính mình trên đùi, gắt gao ôm, sợ hai người lại lần nữa phân cách. Cảm nhận được hắn ôm chặt, Giang La không cấm bật cười, thả lỏng một chút, như vậy ngươi trong chốc lát sẽ mệt, ngươi vừa mới giải độc, lui thiêu. Đông Phương Dập nghe xong sửng sốt, cái gì giải độc, ta trúng độc. Đúng vậy, ngươi không biết sao. Ngươi ở Nam Minh khi, bị thương mỗi một lần mũi tên thượng, là có độc. Bất quá loại này độc là mạn tính phát tác, đại khái ở một tháng về sau. Lần này là bởi vì ngươi phong hàn bị cảm, mới khiến cho độc tố lan tràn toàn thân, bắt đầu phát sốt. Giang La nhẹ giọng nói. Nghe xong Giang La nói, Đông Phương Dập cả người tức khắc liền căng chặt lên. Hắn thấp giọng hỏi nói, La Nhi, ngươi biết ta bị thương sự. Đúng vậy, hay là ngươi còn muốn gạt ta? Giang La tức khắc mắt lạnh quét về phía hắn. A, kia đảo không phải, chỉ là tưởng tối nay nói cho ngươi. Đông Phương Dập túng, sờ soạng cái mũi, yên lặng nói. Chỉ mong ngươi không phải như vậy tưởng. Đông Phương Dập, ta nói ngươi chịu mấy chỗ thương, thành thân thời gian liền thêm mấy năm, chỉ là hy vọng ngươi bảo trọng chính mình không cần bị thương mà thôi. Nếu ngươi chịu hơn 10 chỗ thương, hay là ta còn chờ ngươi mười mấy năm không thành? Giang La gắt gao trừng mắt Đông Phương Dập. Đông Phương Dập ho nhẹ một tiếng, nói, La Nhi, ta còn thật sự, ô, sớm biết rằng ta trở lại kinh thành ngày hôm sau, liền chạy như bay đã trở lại, làm sao chờ miệng vết thương hảo mới trở về. Phụt một tiếng, Giang La bật cười lên, đồ ngốc, bất quá, dám để cho chính mình bị thương, trừng phạt vẫn phải có. Cái gì? Đông Phương Dập khẩn trương hỏi. Tưởng thành thân, chờ thu xong thu lại nói. Giang La như cũ trừng mắt hắn. Hảo, ta chờ ta La Nhi phong cảnh đại gả cho ta. Đông Phương Dập vừa nghe, thu hoạch vụ thu sau, kia chẳng phải là mấy tháng chuyện sau đó sao? Chờ đến. Gì, chẳng lẽ không phải ngươi phong cảnh đại gả cho ta sao? Giang La cố ý nghi hoặc nói. A, ha ha ha, La Nhi thật là như vậy tưởng. Kia thật tốt quá, ta thích chúng ta cái này thôn trang, kia về sau chúng ta tân gia liền ở chỗ này. Đông Phương Dập vừa nghe thế nhưng kích động. Hắn gả, có thể a. Nhớ trước đây, Trần Quốc chờ Nam Cung Cẩm vẫn là mang theo Cửu Long Môn gả vào Phượng Vũ Cung đâu, hắc hắc. Ngươi thật gả? Giang La cười tủm tỉm hỏi. Tiểu tử này, chính là cùng thường nhân không giống nhau. Nam nhân khác vừa nghe lời này, vẫn là làm ở rể con rể sao? Có cái nào sẽ nguyện ý? Gả, vì cái gì không gả? Thẩm Lương cái kia tiện nhân đều nghĩ gả cho ngươi, ta vì cái gì không thể? Đông Phương Dập nhớ tới Thẩm Lương cùng Thẩm gia lúc trước mục đích, liền nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước như vậy trừng phạt Thẩm Lương, có phải hay không nhẹ? Miễn bản hắn đối ta là có khác. Mục đích, tưởng chiếm ta thôn trang, đoạt ta tài sản, chẳng lẽ ngươi cũng là? Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật sẽ gây mất hứng. Sao có thể giống nhau, ta là mang theo của hồi môn gả cho ngươi, Thanh Thủy Sơn Trang, còn có kia Minh Ám mấy trăm gian cửa hàng, không biết như vậy của hồi môn, La Nhi còn vừa lòng. Đông Phương Dập cười tủm tỉm nói chuyện, trên tay lại là không nhàn rỗi, một chương bàn tay to, ở Giang La trên người du tẩu, này xoa bóp, ân, gầy, nhỏ, kia sờ sờ, ân, giống như lớn điểm, sờ lên cảm giác càng tốt. Lấy ra ngươi móng heo, tin hay không ta cho ngươi băm xuống dưới, nướng uy heo. Giang La tuy rằng đang nghe hắn nghiêm trang nói hiêu nói vượt, khá vậy biết hắn tay đang làm gì. Ha ha a, chỉ cần ngươi một câu, của hồi môn còn có thể càng phong phú, thế nào, Giang cô nương, tâm động sao? Đông Phương Dập tay cùng tay nàng gắt gao tương nắm, tiếp tục nói về của hồi môn nói. Đông Phương Dập, ta phát hiện ngươi đi ra ngoài một chuyến, da mặt dày không ít a. Giang La tránh ra hắn tay, đứng ở trên mặt đất, cởi quần, cho ta xem ngươi mông. Đông Phương Dập mặt tức khắc đỏ hồng, khụ khụ, La Nhi, cái kia, Đại Bạch Ngày Thiên, vẫn là đừng cởi đi, bị người nhìn đến, nhiều không tốt. Thoát! Giang La trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khụ khụ, không thoát. Đông Phương Dập kiên trì, thoát! Giang La lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngoài cửa đang muốn gõ cửa 15, nghe được hai người đối thoại, nhìn không được cười một tiếng. Đông Phương Dập cùng Giang La đồng thời nghe được. Giang La nhàn nhạt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái sau, quay đầu nói, 15, vào đi. 15 tiến vào sau, nhìn thoáng qua mềm sụp thượng lúc này sắc mặt có điểm ửng đỏ chính mình Đường ca, nhẫn nhìn, mới nhìn cười. Ca, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, trong khoảng thời gian này, đều hảo đi. Đông Phương Dập hỏi, đều hảo. 15 biết hắn hỏi bao gồm Thanh Thủy Sơn Trang. 15, có việc sao? Giang La hỏi. Biết 15 không có việc gì là sẽ không tiến vào. A Đông tới, ở lầu 1. Hành, làm hắn mang theo đồ vật đi lên đi. Giang La gật đầu. Thời điểm không lớn, A Đông ôm một cái dương đi đến. Giang La ý bảo hắn đem đồ vật đặt ở trên bàn trà. A Đông buông đồ vật sau, chạy nhanh đối Đông Phương Dập cùng Giang La hành lễ. Chủ tử, phu nhân. Ân, là hàng mẫu ra tới sao? Giang La gật đầu, đi hướng bàn trà biên. Là, A Đông một bên đáp lời, một bên thật cẩn thận từ trong dương lấy ra 5 cái giống nhau như đúc tiểu sứ vải tơi, đặt ở trên bàn trà. Giang La đi qua đi, ngồi ở xa ghế, cầm lấy một cái nhìn. Đông Phương Dập cũng đã đi tới, dựa gần Giang La ngồi xuống, cầm lấy một cái, đây là muốn trang gì đó. Đồ hộp, chờ lần sau chúng ta làm ra tới cấp ngươi nếm thử. Hảo, Đông Phương Dập tỏ vẻ, nhà hắn La Nhi quá thông minh, quá có khả năng, lại sẽ làm tốt ăn, còn sẽ kiếm tiền, thật là hiền thê lương mẫu trung điển phạm. Cuối cùng, Giang La lại thí trang thủy lay động vài cái, vài khẩu như cũ là gắt gao, đảo ngược một hồi, thủy vẫn là không sái ra một giọt. Hảo, thực hảo, liền chiếu làm như vậy. Giang La gật đầu, vải trên người tự cùng hoa văn, thiêu ra tới hiệu quả rất đẹp, thậm chí so nàng hoa trên giấy còn xinh đẹp. Á Dập, không nghĩ tới thủ hạ của ngươi người giỏi tay nghề vẫn là rất nhiều sao. Giang La khen Đông Phương Dập một câu, có thể giúp đỡ La Nhi là được. Đông Phương Dập cười nhộn nhạo, thật giống như hắn là kia người giỏi tay nghề giống nhau, bị người khen, thực vui vẻ bộ dáng. Nói chuyện giá đi, ta phỏng chừng một chút phí tổn, muốn kế hoạch một chút cái này đồ hộp thị trường giới, nhìn xem tương lai nhiệt tiêu không gian có bao nhiêu đại. Đông Phương Dập nhìn về phía A Đông, A Đông lắc lắc đầu. Đông Phương Dập hướng về phía Giang La lắc lắc đầu, La Nhi, ngươi dùng nói, liền không tính tiền, rốt cuộc về sau, cái này xứ Diêu cũng sẽ là ngươi a. Nghe ngươi quỷ xả, đất sét trắng phí tổn, công nhân phí tổn, thiêu diêu sư phó thiêu diêu phí, hòa sư tiền công, đều không cần tiền sao. Cung cấp cái giá cả đi, A Dập, lại nói như thế nào, chúng ta trước mắt vẫn là hai nhà bất đồng sơn trang. Thân huynh đệ, còn minh tính sổ đâu? Giang La phiết hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Dập sờ sờ cằm, vậy ngươi nguyên kế hoạch như vậy một bình đồ hộ, ngươi tính toán bán được bao nhiêu tiền? 88 văn, có thể hay không quý? Giang La hỏi hai người. A Đông nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, đồ hộp tuy rằng ta chưa thấy qua, nhưng cũng biết là hiếm lạ vật, 88 văn, thực tiện nghi. Vậy 188 văn. Giang La nén cười. Đông Phương Dập cùng A Đông khóe miệng cùng nhau không tự giác trừ trừ. Kia 288 văn. Tể Phong ca, cứu ta, ta cha mẹ ngày mai phải cho ta an bài thân cận, nhưng ta không thích nam nhân kia. Nam nhân kia lại lão lại xấu, một miệng răng vàng khè, còn có miệng thối, ta đã thấy một lần, ngửi được liền ghê tởm tưởng nôn mửa. Chính là, người kia có tiền, mẹ ta nói nhân gia cũng nguyện ý làm tới cửa con rể, nhưng ta không nghĩ muốn. Tể Phong ca, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi tới cùng ta cha mẹ nói ngươi thích ta, ngươi tưởng cưới ta, có thể chứ? Ta cũng không cần ngươi làm sinh môn con rể, chỉ cần ngươi đem ta từ ta cha mẹ trong tay cứu ra đi, đem ta đưa tới Giang La muội muội thôn trang, ta làm nha đầu cũng đúng, làm ngươi đồ đệ cũng đúng, chỉ cần không cho ta gả cho cái kia răng vàng khè, được không? Ô ô ô. Xem xong tin, phanh một tiếng, Tề Phong một chưởng vỗ vào trên bàn, buồn cười, điền trưởng quầy cùng hắn lão bà bị mù mắt sao? Như vậy tốt cô nương, làm nàng gả cho một cái lại lão cùng xấu răng vàng khè. Không được, ta phải tìm trang chủ đi nói chuyện này, nhất định phải cứu A Như, không thể làm nàng gả cho răng vàng khè. Nghĩ đến này, hắn cầm tin bay nhanh tới rồi phía trước. Hắn cùng Giang La làm đồ hộp phòng bếp nhỏ cửa, liền thấy được Đông Phương Dập đứng ở hắn phía trước chạm cái kia vị trí, đang ở cùng Giang La lẳng lặng hướng bình trang đồ hộp. Hai người bóng dáng rất hài hòa, thực xứng đôi. Tề Phong không khỏi nghĩ, nếu cái này bóng dáng đổi thành chính mình cùng A Như, có phải hay không cũng sẽ như vậy xứng đôi đâu. Nghĩ đến này, hắn đột nhiên hướng thẳng đĩnh đĩnh vốn là đĩnh bạt bóng dáng, ho nhẹ một tiếng. Tề Phong ca, vào đi, nếm thử. Xem, đã chín. Giang La cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn Tề Phong liếc mắt một cái, nói, liền thấy được hắn trong tay nhéo tin cùng kia vẻ mặt khó coi sắc mặt. Giang La dừng tay, quay lại thân, đi hướng Tề Phong. Làm sao vậy, Tề Phong ca? Tề Phong yên lặng đem trong tay tin để hướng về phía Giang La. Hắn hiện giờ nếu là Giang La người, như vậy hắn nhất định sẽ tôn trọng cái này chủ tử, hắn sẽ không gạt Giang La làm bất cứ chuyện gì. Giang La đi chậu nước giặt sạch tay, lau khô, duỗi tay tiếp nhận tin, nhìn lên. Đông Phương Dập đem dư lại hai vại đều rót hảo sau, dừng trong tay sống, đi hướng Tề Phong, hướng hắn gật gật đầu. Tề Phong hỏi câu, bây giờ còn có cái gì cảm giác sao? Đã không có, cảm ơn ngươi. Đông Phương Dập nhưng thật ra nghiêm túc đối Tề Phong nói tạ. Còn đừng nói, tiểu tử này y thuật xác thật rất lợi hại. Tề Phong lắc lắc đầu, không nói nữa, mà là chờ Giang La nói. Giang La yên lặng xem xong sau, đầu tiên, nàng đệ nhất cảm giác, chính là cảm thấy đây là không phải quân như tỷ bức Tề Phong cầu hôn một vòng tròn bộ đâu. Lấy nàng đối nghĩa phụ hiểu biết, hắn là không có khả năng làm ra chuyện như vậy tới, bằng không cũng không có khả năng làm quân như tỷ chờ tới rồi 18 tuổi còn không có thành thân. Nhưng là, nàng đối nghĩa mẫu người kia, cũng không phải thực hiểu biết. Hơn nữa, theo nàng biết, nghĩa phụ còn thực nghe nghĩa mẫu nói, cho nên, cũng bảo không chuẩn việc này là thật sự. Bất quá. Lúc này, Giang La cảm thấy trước vẫn là muốn biết rõ ràng Tề Phong tâm tư cùng thái độ. Tề Phong ca, chờ ta một chút, ta thu thập một chút, chúng ta hồi ta trong lâu nói. Giang La trịnh trọng nói. Hảo. Tề Phong gật đầu, cùng Giang La hai người cùng nhau nhanh chóng thu thập. Giang La đem bình cái hảo sau, gọi tới vàng bạc. Hai người các ngươi một hồi giúp ta đem này 5 cái bình, lại phóng tới hầm đi. Muốn đảo lại phóng. Là, chủ tử. Hai người đi phóng bình đi, Giang La cùng Tề Phong lại nhanh chóng giặt sạch nồi cùng bồn chén những cái đó, bưng lưu lại một tiểu bồn đồ hộp, 3 cái muỗng nhỏ, 3 người trở về Giang La lâu nội. Giang La nếm một ngụm, ân, hương vị vẫn là cái kia hương vị, không tồi, sau đó liền đẩy cho Đông Phương Dập cùng Tề Phong, hai người các ngươi ăn đi. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, cũng không khách khí, cúi đầu, chậm rãi ăn lên. Giang La nhìn trong tay tin, nhẹ giọng hỏi Tề Phong. Tề Phong ca, ta muốn biết, ngươi đối quân như tỷ là cái gì ý tưởng? Chúng ta kế tiếp, muốn như thế nào làm, hoàn toàn quyết định bởi với tâm tư của ngươi cùng thái độ. Ta thích nàng, nhưng là, chính là cảm thấy chính mình so nàng lớn 13 tuổi, có thể hay không bị hắn cha mẹ ghét bỏ, có thể hay không a như cũng chê ta lão. Tề Phong buông xuống cái muỗng, yên lặng nói. Đông Phương Dập thấy hắn buông xuống cái muỗng, lặng lẽ đem chậu hướng chính mình trước mặt lôi kéo, vùi đầu ăn lên. Ân, La Nhi, làm cái này, ăn ngon thật, nha đầu này, này khẳng định cũng là nàng thế giới kia đồ vật, không nghĩ tới nàng thế nhưng làm ra tới, nha đầu này, lợi hại a. Đông Phương Dập vừa ăn, biên ám chọc chọc ở trong lòng khen chính mình tức phụ. Giang La nghe Tề Phong như vậy vừa nói, cho nên, ngươi trong lòng là thích nhân gia, nhưng chính là không dám đi thổ lộ. Tề Phong mím môi, không nói chuyện. Như vậy, nếu ta an bài người đi điền ra cầu hôn, cũng quyết định mau chóng cho các ngươi thành thân, ngươi vui sao? Giang La hỏi. Vui. Tề Phong mắt sáng rực lên. Vì cái gì vui? Là bởi vì như vậy có thể cứu quân như tỷ, vẫn là bởi vì ngươi tưởng cùng nàng sinh hoạt cả đời. Giang La tiếp tục hỏi, ngữ tốc thực mau. Đương nhiên là bởi vì ta tưởng cùng nàng ở bên nhau cả đời. Chỉ cần trang chủ có thể giúp ta cưới trở về A Như, ta Tề Phong cả đời nguyện trung thành trang chủ cùng Cẩm Tú Sơn Trang. Tề Phong đứng lên cấp Giang La khom người hành lễ. Giang La nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nga, đó chính là nói nếu ta giúp ngươi cưới không trở lại quân như tỷ, ngươi liền không nguyện trung thành ta. Đương nhiên không phải, trang chủ ngươi rõ ràng biết tâm ý của ta. Tề Phong nóng nảy. Nga, ngươi đối La Nhi có cái gì tâm ý? Chính vùi đầu ăn đồ hộp Đông Phương Dập, đột nhiên ngẩng đầu lên, âm trầm trầm nhìn Tề Phong liếc mắt một cái. Giang La phụt một tiếng cười. Tề Phong lau lau trên trán cấp ra tới mồ hôi. Các ngươi hai cái liền không cần chèn ép ta hảo sao? Ta đối trang chủ trung tâm cùng đối Cẩm Tú Sơn trang trung tâm, các ngươi là biết đến. Hơn nữa, ta trung thân khế còn ở trang chủ trong tay đâu. Trang chủ cũng không thể nửa đường đổi ý mặc kệ ta. Trang chủ ngươi cũng không thể người no không biết người đói khổ a. Tề Phong xem Giang La cười, biết nàng ở đâu chính mình, trong lòng cũng nhẹ nhàng, ngồi xuống, chơi nổi lên vô lại bộ dáng. Phúc, đang ở vùi đầu ăn quả hạnh đồ hộp Đông Phương Dập, nghe được Tề Phong nói, bị sặc một chút, thiếu chút nữa lại phun hồi trong bùn, chạy nhanh che miệng chuyển khai đầu, ho nhẹ vài tiếng. Ha ha, thật hẳn là làm quân như tỷ nhìn xem ngươi lúc này này vô lại bộ dáng, xem hắn còn có thể hay không thích ngươi. Giang La nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, xác định hắn không có việc gì sau, phía Tề Phong liếc mắt một cái, nói, nhận thức gần một năm, hiện tại mới phát hiện ra hỏa này cũng có như vậy muộn tao không đứng đắn một mặt, trước kia cái kia ở chính mình trước mặt, vẫn luôn đứng đắn vô cùng Tề Phong, là hắn sao? Tề Phong bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, yên lặng nhìn Giang La, không nói chuyện. Trong lòng ám chọc chọc nói, A Như sẽ nhìn đến hắn kia một mặt. Giang La gật gật đầu, hảo, ta đã biết, ta cũng không cần đi tìm bà mối, ta chính mình thượng, buổi chiều ta liền tự mình đi một chuyến nghĩa phụ nơi đó, vì ngươi cầu thú quân như tỷ. Hảo, như thế, Tề Phong liền tại đây trước cảm tạ trang chủ đại ân. Tề Phong chạy nhanh khom người hành lễ. Ta từ tục tiêu nói ở phía trước, quân như tỷ là ta nghĩa tỷ, nàng gả cho ngươi nói, thật là ủy khuất nàng, hy vọng ngươi về sau đem nàng đặt ở ngươi trong lòng đệ nhất vị. Muốn sủng nàng, muốn ái nàng, cũng muốn vẫn luôn nhường nàng. Đừng cho hắn thương tâm khổ sở, đừng cho nàng lang bạc kỳ hồ, cũng đừng cho nàng ly nàng cha mẹ quá xa. Giang La trịnh trọng nói, là, ta nhất định làm được. Tề Phong cũng trịnh trọng gật đầu. Nếu, nghĩa phụ mẫu kiên trì muốn ngươi làm tới cửa con rể nói, ngươi là có ý tứ gì? Thỉnh trang chủ tận lực vì ta tranh thủ 10 năm thời gian, ta nhất định vì thôn trang bồi dưỡng ra một đám y thuật tinh vi nhân tài, lại bồi A Như đi cấp nhị lão dưỡng lão tống chung. Tề Phong lúc này hoàn toàn quỳ xuống nói. Giang La yên lặng nhìn nói lời này Tề Phong, kia vẻ mặt chính khí, nói không cảm động, là giả. Hắn lời này, nói mặc dù là lời nói dối, Giang La cũng thích nghe. Hảo, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, giữa trưa cơm nước xong, chúng ta liền đi trấn trên. Là, cảm ơn trang chủ. Tề Phong trên mặt rốt cuộc có vui mừng, cầm Giang La để hồi đi tin nhanh chóng đi rồi. La Nhi, đối thủ của ngươi hà những người này đều tốt như vậy, ta ghen tị. Lúc này, rốt cuộc ăn xong rồi nửa tiểu bùn đồ hộp Đông Phương Dập, phiết miệng, ủy khuất nói. Giang La nhìn thoáng qua không buồn, mặc, thừa tướng đại nhân, ngươi ăn nhiều như vậy đồ hộp, còn có thể nuốt trôi giấm. Đông Phương Dập nhe răng, La Nhi, ngươi nói tam muốn tam không cần, cũng là ngươi trong lòng suy nghĩ sao, ta cũng có thể làm được, hơn nữa, ta thề, ta nhất định sẽ làm được. Giữa trưa ăn cơm khi, đại gia thấy thôn trưởng cùng vận thành thúc cũng ở, đều có điểm kinh ngạc, bất quá cũng chưa nói cái gì. Đều là tìm chính mình thường ngồi địa phương ngồi xong, chờ trang chủ động chiếc đũa. Mà đại gia cũng mẫn cảm phát hiện, hôm nay Thanh Thủy Sơn trang tới khách nhân, cũng đều đang ngồi. Hơn nữa, cái kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ còn ngồi ở trang chủ bên người. Mà cái kia vị trí, trước kia là A Dập công tử vị trí. Giang La gặp người đều đến đông đủ, ho nhẹ một tiếng, đạm đạm cười nói, hôm nay sở dĩ như vậy long trọng, đem ra ra cùng thôn trưởng. Vận thành thúc đều mời đến, là có một việc muốn tuyên bố. Giang La nói tới đây, nhìn bên người A Dập liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tuyên Vương phu phụ cùng chính. Mình ra ra, liền thấy ba vị lão nhân vẻ mặt kích động nhìn chính mình. Giang La bên tai ửng đỏ, lại lần nữa ho nhẹ một tiếng, chính sắc mặt, quay đầu nhìn A Dập, nói, kỳ thật, hắn chính là A Dập. A Dập thân phận thật sự, chính là Thanh Thủy Sơn trang chủ. Đông Phương Dập, a, cái gì, không thể nào, Thanh Thủy Sơn trang chủ là A Dập ca là Thanh Thủy Sơn trang chủ, tức khắc, người trong nhà nhóm đều kinh ngạc lên, mọi người đều kích, động đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn về phía Giang La bên người Đông Phương Dập, muốn nghe hắn tự mình thừa nhận, trừ bỏ A Tứ bọn họ những cái đó Đông Phương Dập mang đến người ngoại, những người khác đều bị tin tức này kinh ngốc. Ngay cả A Nhị A Tam cũng kích động đứng lên, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Đông Phương Dập. Cái này trước kia theo chân bọn họ xưng huynh gọi để đội trưởng, lão đại, thế nhưng là Thanh Thủy Sơn trang chủ. Tuyên Vương phu phụ cười tủm tỉm, nhìn nhà mình tức phụ, hảo hài tử, tuyên bố Dập Nhi thân phận, như vậy, bước tiếp theo chính là thành thân đi. Giang lão gia tử rõ ràng cũng không có bị dọa đến, còn vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn vợ chồng son. Mọi người biết, khả năng Giang lão gia tử đã sớm biết đi. Thôn trưởng cùng vận thành thúc hai cái, là bị dọa nghiêm trọng nhất hai cái. Đặc biệt thôn trưởng, sơ tứ ngày ấy, chính hắn còn nói rất nhiều không tốt lời nói, còn cân nhắc suy tư hy vọng ở kia hai người chi gian. Giang La gả cho ai càng tốt đâu, kết quả, nhân gia hôm nay tuyên bố, trực tiếp biến thành một người. Muốn mệnh A, thôn trưởng đột nhiên cảm thấy gan đau, sắc mặt biến ảm đạm, cúi đầu, quá dọa người, hiện tại bọn nhỏ, cũng quá sẽ chơi. Một quốc gia thừa tướng, không ngừng hóa trang thành thị vệ, truy ở Giang La bên người, còn vì Giang La, đi buôn bán, chỉ vì Giang La báo thù, vặn đảo Giang Phủ. Không trách thôn trưởng lúc này như vậy tưởng, đem A Dập mấy cái thân phận suốt. Hiện trước sau thứ tự một suy tư, thực minh bạch, những việc này lập tức liền thấy rõ ràng. Bởi vì hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy một quốc gia thừa tướng không có lý do gì đi làm buôn bán, kia khẳng định chính là vì Giang La. Hắn liền nói, một cái không quen biết người, Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ, sao có thể hoa như vậy đại giá đi mua Giang Phủ phủ để cùng tam phiến đất trống tới đưa cho Giang La, chỉ vì lấy lòng nàng. Hiện tại nghĩ đến, Thanh Thủy Sơn Trang sở di đột nhiên xuất hiện như vậy nhiều cửa hàng, chính là vì thay thế được Giang Phủ sinh ý. Hơn nữa, thôn trưởng cũng nghĩ tới, kia Thanh Thủy Sơn Trang danh khí, chính là từ A Dập lần đầu tiên rời đi Giang La ra sau mới chậm rãi đại táo lên. Nguyên lai, tiểu tử này tâm tư, từ năm trước bắt đầu, liền nhào vào La Nha đầu trên người. Nguyên lai, Giang Phủ hủy diệt, chính là tiểu tử này ở thế La Nha đầu báo thù A. Nghĩ kỹ này đó thôn trưởng, cúi đầu ánh mắt biến ảo không chừng, nguyên. Lai, từ đầu chí cuối, La Nha đầu bên người, lớn nhất thần hộ mệnh, là hắn. Hảo A, quả nhiên là mới tướng, này truy cô nương thủ đoạn, cũng là phi thường lợi hại, ra tiền, xuất lực, ra người, không giống nhau kéo xuống. Thả còn vẫn luôn làm như vậy điệu thấp, không muốn người biết, không lớn thanh tuyên dương, chỉ là yên lặng ở La Nha đầu bên người bảo hộ, như vậy hôn phu người được chọn. Mới là nhất thích hợp La Nha đầu. Kia thẩm gia thẩm tú tài, tính cái gì a? Không ngừng thôn trưởng nghĩ như vậy, vận thành thúc cũng là ở trong lúc suy tư, lập tức liền đem này sở hữu sự tình đều suy nghĩ cái rõ ràng. Sau đó hắn cũng ở trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, hiện tại người trẻ tuổi mới có thể chơi. Bất quá mặc kệ như thế nào, La Nha đầu là hạnh phúc liền hảo. Còn có trong nhà mọi người cũng đều là ở trong khoảnh khắc, liền toàn minh bạch. Kế tiếp, bọn họ nhìn Đông Phương Dập ánh mắt liền nhiệt. Đông Phương Dập chờ Giang La nói xong, nhìn chung quanh một chút đại gia phản ứng, liền nhẹ nhàng đứng lên, nhẹ nhàng cười nói, thực xin lỗi, qua đi bởi vì một ít nguyên nhân, không có đối đại gia nói thật. Ta kêu Đông Phương Dập, ta chính là A Dập, Thanh Thủy Sơn Trang cũng là ta sản nghiệp chi nhất. Sở dĩ qua đi dịch dung thành A Dập, cùng đại gia ở bên nhau, là bởi vì ở trên núi lần đầu tiên nhìn thấy La Nhi sau, liền đối nàng vừa gặp đã thương. Cùng La Nhi nói qua nói mấy câu lúc sau, biết La Nhi hiếu thắng, khẳng định sẽ không tiếp thu ta trợ giúp, cho nên mới thay đổi một thân phận đi tới nàng bên người, chỉ vì có thể làm nàng càng nhiều hiểu biết ta, cũng vì có thể tự mình bảo hộ nàng, cùng nàng cùng nhau vượt qua mỗi một lần cửa ải khó khăn. Đông Phương Dập một bên nói, một bên gắt gao nhìn Giang La. Giờ phút này, hắn trong mắt, chỉ có Giang La, đã không có cha mẹ, đã không có gia gia, càng đã không có ở ngồi mỗi người, hắn chỉ là nhẹ nhàng ở hướng về ái nhân tự thuật tâm sự. Giờ này khắc này, ở ngồi mọi người, đều yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, nhìn chăm chú vào bị hắn thật sâu nhìn chăm chú vào Giang La, có người thậm chí trộm hủy diệt khóe mắt chảy xuống nước mắt. Quá cảm động, A Dập ca đối trang chủ thâm tình, làm trong nhà đại bộ phận thiếu nam thiếu nữ nhóm tin tưởng trên thế giới là có tốt đẹp tình yêu, cũng là có hảo nam nhân. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy A Dập ca hảo soái, cảm thấy trang chủ hảo mỹ, cũng vì bọn họ chi gian tốt đẹp tình yêu. Tình yêu mà cảm động, Giang La không nghĩ tới hắn sẽ nói ra này một phen lời nói tới, vốn dĩ chính là nghĩ giới thiệu thân phận của hắn, làm đại gia biết hắn chính là A Dập. Về sau hắn xuất nhập thôn trang, cũng phương tiện chút, sẽ không lại bị đại gia đại kinh tiểu quái vây xem. Lúc này, Giang La chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình Đông Phương Dập, hắn đây là làm trò mọi người mặt thổ lộ sao? Khả năng đại gia cũng biết, Giang Phủ hủy diệt, có ta ở đây mặt sau thúc đẩy. Nhưng ta không phải nguyên nhân chủ yếu, Giang Phủ làm buôn bán trăm năm, bốn đời người xuống dưới, tới rồi Giang Trấn Hải này một thế hệ. Hắn hoàn toàn mất đi một cái làm buôn bán người đức hạnh, làm ra rất nhiều có vi đạo đức việc. Con hắn, ta không nói đại gia cũng đều biết, chết ở cùng thương ở trên tay hắn người, vô số kể, Giang Phủ hủy diệt là lịch sử phát triển tất nhiên. Thử nghĩ, một cái đã không có nhân tính, đều có thể tự mình đối thân sinh phụ thân hạ sát thủ. Người, làm sao có thể làm người, làm sinh ý? Huống chi, Giang phủ mỗi người, đều không phải lương thiện hạng người. Ngay cả kia đại tiểu thư Giang Tình trên tay, cũng có một cái mạng người. Khả năng các ngươi cũng không biết Giang lão thái thái là chết như thế nào đi, nàng là bị chính mình thân cháu gái thân thủ bóp chết. Còn có Giang Trấn Hải phu nhân, thông đồng nàng biểu ca, tự mình bán Giang phủ ở kinh thành hai nơi đại cửa hàng, một chỗ phủ đệ, giá trị 5.000 lượng tài sản, bị bọn họ 2.000 lượng toàn bộ bán ra, cuốn tiền đào tẩu. Nói xong, Đông Phương Dập nhìn về phía lão gia tử, thấy lão gia tử cũng chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn, hướng lão gia tử chớp chớp mắt, tiếp tục nói, may mắn gia gia mạng lớn, vừa lúc bị ta hộ vệ cứu, nhưng gia gia cũng là đã trải qua hôn mê 3 tháng lúc sau, mới chậm rãi tỉnh lại, cũng mới có hôm nay lão gia tử ngồi ở chỗ này. Giang phủ gần mấy năm sinh ý, thiếu bên ngoài rất nhiều tiền, hủy diệt, là bình thường kết quả. Chúng ta ở trải qua gia gia đồng ý sau, ra tay, thu hồi một ít Giang thị gia sản. Bất quá, La Nhi không cần, nàng nói nàng muốn tương lai, là chính mình thân thủ đi sáng tạo. Gia gia cũng không cần, hắn nói hắn chết quá một lần người, chỉ nghĩ an độ lúc tuổi già, cho nên, những cái đó Giang thị sản nghiệp, ta đã bán của cải lấy tiền mặt. Cho nên, đoạt được một bộ phận tiền sẽ quyên cấp Giang thị từ đường, một khác bộ phận tiền sẽ lấy Cẩm Tú Sơn Trang cùng gia gia danh nghĩa, cấp thôn trưởng cùng vận thành thúc, vì trong thôn kiến một khu nhà học đường. Chuyện này, là ta cùng La Nhi, gia gia cùng nhau thương lượng quá kết quả. Trừ lần đó ra, ta Thanh Thủy Sơn Trang lại ra 500 lượng, vì học đường đính làm bàn ghế án thư, bị chế tàng thư các, chờ học quán lạc thành, hết thảy thiết bị cũng sẽ đến. Đông Phương Dập nói xong, đối thôn trưởng cùng vận thành thúc gật gật đầu, lại dựa gần Giang La, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thời gian rất lâu, phòng trong vẫn luôn im ắng, đột nhiên, mọi người phản ứng lại đây, ào ào xôn xao vỗ tay. Đặc biệt thôn trưởng cùng vận thành thúc, là thật sự không nghĩ tới, sẽ có như vậy vừa ra. Hai người kích động đứng lên, hai đôi mắt đều đã ươn ướt. Đối với Giang lão gia tử cùng Giang La Đông Phương Dập vài người thật sâu cúc mấy cung, hai chúng ta thế trong thôn các thôn dân cảm tạ hai vị trang chủ cùng lão thái gia. Lão gia tử vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ hai người ngồi xuống. Nói, Dập Nhi thân phận, ta phía trước đã biết, cũng thực cảm tạ hắn ở chúng ta không ở La Nhi bên người khi, đem chúng ta La Nhi bảo hộ thực hảo. Tương lai, ta cũng hy vọng hai người bọn họ có thể đi xa hơn, càng cao. Đến nỗi quyên cấp trong thôn tiền, hy vọng hai người các ngươi mau chóng xuống tay an bài địa phương cái học đường. Như vậy Giang phu tử cũng không cần cả ngày ở chính mình trong nhà dạy học. Hơn nữa, 10 năm trong vòng, không thể thu bọn nhỏ quà nhập học. Nhưng còn muốn chia Giang phu tử bổng bạc, chúng ta tính toán quá, kia bạc số lượng, tuyệt đối không ngừng có thể dùng 10 năm. Lúc sau, hy vọng trong thôn sinh hoạt ở các ngươi dẫn dắt hạ, cũng có thể đủ càng tốt lên. Là, chúng ta nhất định cần tuân lão thái gia phân phó, tương lai cũng thỉnh lão thái gia giám sát. Thôn trưởng cùng vận thành thúc cùng nhau nói. Hảo, lão gia tử vui mừng gật gật đầu. Ở trong thôn chơi này mấy tháng, hắn cũng đối trong thôn trạng huống có rất nhiều hiểu biết, hắn cũng nhìn đến đại bộ phận nhân gia bởi vì giao không dạy nổi quà nhập học. Bọn nhỏ đều ở nhà giúp đỡ làm việc nhà nông, bẻ cùi bắp, căn bản là không biết mấy cái chữ to. Như vậy xuống dưới, Giang thị người có thể ra vài người mới. Sau khi trở về, vừa lúc có một lần Đông Phương Dập cùng hắn thương lượng Giang phủ bán những cái đó tiền sự, hắn liền nói việc này, ba người tính toán, ở Giang La kiến nghị hạ, liền quyết định đem những cái đó tiền quyên cấp trong thôn cái học quán, đến nỗi những cái đó quyên cấp Giang thị từ đường tiền, còn lại là lão gia tử phía trước tiền riêng, Giang La lại cấp thêm một ít, thấu thành 1.000 lượng. Giang phủ bán chính là 1.520, còn lại là cấp trong thôn, dùng để dạy học sự nghiệp. Mà thương lượng hảo những việc này, Đông Phương Dập liền ra Hoàng Kém, đi Nam Minh, hôm nay vừa lúc là cơ hội, ăn cơm trước, Đông Phương Dập cùng lão gia tử cùng Giang La nói tính toán hôm nay nói chuyện này. Hai người suy tư một chút, cũng gật đầu, sau đó liền có Đông Phương Dập theo lời nói, chuyển tới chuyện này mặt trên một màn. Mà cứ như vậy, mọi người chú ý tiêu điểm, liền từ hắn cùng Giang La sự tình mặt trên chuyển tới trong thôn sắp sửa kiến học đường sự tình thượng. Lúc này đây, mọi người càng là vẻ mặt kích động, lặng lẽ nghị luận sôi nổi. Tuy rằng trước mắt những người này không có trong thôn thôn dân, nhưng mọi người đều là đi theo Giang La vào Giang thị từ đường. Nếu về sau có học đường, bọn họ thành thân sau, bọn nhỏ cũng sẽ có địa phương đi đi học. Tuy rằng những người này trong lòng tưởng chính là xa điểm, bất quá cũng là sự thật. Nếu trong thôn mọi người biết sau, chỉ sợ đối Giang La cảm kích, so xe chở nước tưới mà đều phần lớn muốn trọng. Cho tới nay, hài tử có thể đi học đường học tri thức, chính là các thôn dân nguyện vọng. Chính là, đọc sách đều là kẻ có tiền sự, nhà nghèo, có thể không đem hài tử đói chết chính là đại sự. Nào còn có thừa tiền cấp hài tử giao quà nhập học, Giang thị trong thôn có thể làm lên một cái học đường, kia sẽ là Phúc Vân Chấn thậm chí toàn bộ Nam Giang oanh động mọi người đại sự, bởi vì trước mắt còn không có cái nào thôn hoặc cái nào tông tộc có chính mình học đường hoặc học quán. Có thể muốn gặp, từ đây lúc sau, Giang gia thôn cùng Giang thị tông tộc thanh danh, sẽ vang vọng toàn bộ Nam Giang thậm chí toàn bộ Bắc Ưu Giang La vừa thấy canh giờ, thầm kêu một tiếng ngủ. Quên, chạy nhanh đi rửa mặt một chút, thay đổi thân quần áo. Chờ nàng ra lâu môn, liền nhìn đến Đông Phương Dập cùng Tề Phong còn có Giang Lâm vài người ở trong sân chờ nàng. Nàng trộm trừng mắt nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái, ra hỏa này, như thế nào không gọi một chút chính mình. Đông Phương Dập còn lại là cười cười, chuyện gì đều không có ngươi ngủ sự đại. Nhìn nàng ngủ khi kia vẫn không nhúc nhích bộ dáng, liền biết nàng đêm qua vì chiếu cố chính mình cũng không có nghỉ ngơi tốt. Tề Phong ca, thực xin lỗi a. Đêm qua ngủ chập, giữa trưa một giấc ngủ không tỉnh lại nữa. Giang La hướng về phía Tề Phong xin lỗi cười. Không có việc gì, thân thể của ngươi quan trọng. Tề Phong cười cười, cho dù hắn lại sốt ruột, chính mình sự so với trang chủ thân thể tới nói, vẫn là trang chủ quan trọng, đây cũng là hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Giang La ở Đông Phương Dập nâng đỡ hạ lên xe ngựa sau, liền thấy được thả hai rổ trái cây, một rổ quả hạnh, một rổ quả đào. Đông Phương Dập cười cười, ta phân phó Giang Lâm ca đi chuẩn bị, mang cho ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu nếm thử. Đối với điển trưởng quầy hai vợ chồng tới nói, Đông Phương Dập cũng là cảm tạ bọn họ, đã từng điển trưởng quầy cũng là thực chiếu cố Giang La. Hành, chúng ta liền mang này lễ vật sao? Đúng rồi, Tề Phong ca thiếp canh mang theo sao? Giang La hỏi Đông Phương Dập, mang theo, yên tâm đi, còn mang theo một cây vải, là ngươi lấy ra tới kia thất. Đông Phương Dập nói, ân, hảo, này ta liền an tâm rồi, còn đừng nói, có ngươi ở, ta có thể thiếu thao rất nhiều tâm. Giang La cười tủm tỉm nhìn Đông Phương Dập, thành tâm khen chính mình thân thủ tuyển nam nhân. Ha ha, phải không, La Nhi thích liền hảo. Đông Phương Dập cười vẻ mặt nhộn nhạo, xem Tề Phong khóe miệng trừ trừ, vặn khai đầu. Hai người kia, đây là trói lọi giải cẩu lương. Ta còn làm mang theo hai vại chúng ta làm đồ hộ, ngươi làm cho bọn họ nếm cái tiên. Đông Phương Dập đối với Giang La chớp chớp mắt. Giang La cười, ha ha, người nam nhân này, bởi vì Tề Phong cũng sẽ làm cái kia, cho nên, hắn mới làm mang theo đi. Bất quá, đồ hộp xác thật là hiếm lạ vật, đem cái kia mang theo coi như cầu hôn chi lễ, kia chính là tuyệt đối sẽ đả động nghĩa phụ mẫu. Tề Phong nhìn thương lượng những việc này hai người, trong lòng là thực cảm động. Đặc biệt, hắn không nghĩ tới Đông Phương Dập cũng sẽ đi. Thử nghĩ, làm một quốc gia thừa tướng giúp đỡ chính mình đi cầu hôn, này giống như chơi lớn điểm. Đuổi xe ngựa chính là vàng cùng bạc, đại hoàng cùng nhị hoàng cưỡi ngựa ở hai bên hộ vệ, còn lại người trong nhà cũng chưa mang, đều đi theo Giang Lâm xuống ruộng giấy có đi. Dọc theo đường đi xe ngựa chạy bay nhanh, một canh giờ sau, bọn họ tới rồi trấn trên. Mà lúc này Điền Nhớ hiệu thuốc, Điền ra tam khẩu người thấp thỏm trên mặt đất đi tới đi lui. Điền trưởng quầy đi rồi vài bước, hỏi Điền Quân Như, Như Nhi, ngươi xác định Tề Phong nhìn ngươi tin, khẳng định sẽ đến cầu hôn. Ta không xác định. Điền Quân Như cắn cắn môi. Trên thực tế, nàng trước nay chưa từng nghe qua Tề Phong nói qua thích nàng, hoặc là như là A Dập ca như vậy lúc nào cũng bảo hộ ở Giang La bên người. Tề Phong mỗi một lần cùng nàng nói chuyện, cùng nàng cùng nhau câu thông y thuật khi, đều là ánh mắt bình tĩnh, nho nhã lễ độ, chưa từng có tới gần quá nàng một thước trong vòng. Chính là, nàng chính là thích hắn, cũng nghĩ gả cho hắn. Tuy rằng, nàng biết hắn đã 31 tuổi, nhưng biết hắn vẫn luôn không thành quá thân, cũng biết hắn rất có tình yêu, đã từng thu dưỡng quá thiếu thần bọn họ 6 cái hài tử. Tuy rằng, nàng cũng biết hắn cả đời này, đều đem chính hắn bán cho Giang La muội muội, nhưng là nàng biết hắn ở cái kia trong nhà, sống cũng hình cùng chủ tử phong cảnh, cũng có một cái gã sai vặt cùng một tiểu nha đầu hầu hạ, cũng có chính mình đồ đệ. Hơn nữa, Giang La cũng trước nay không đem hắn đương nô tài xem qua, cũng không hạn chế hắn hành động tự do. Kỳ thật, Giang La cũng lén đã nói với nàng, trong nhà những người đó, đều là nàng người nhà, ca ca. Cho nên, bọn họ mỗi người, đều là tự do. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, nàng chính là muốn gả cho hắn. Nếu hắn không thể ở rể, nàng liền đi theo hắn đi Cẩm Tú Sơn trang trụ. Dù sao, nàng tưởng cùng hắn ở bên nhau. Chính là, mắt thấy lại một năm nữa đã qua đi một nửa, Điền Quân như chính mình cũng đã 18, mà Tề Phong cũng đã 31 tuổi. Hiện giờ Cẩm Tú Sơn trang tại thế nhân trong mắt, kia đã là thực không giống nhau tồn tại. Nếu có như vậy một cái cô nương lập tức coi trọng Tề Phong, phải gả cho Tề Phong, mà Tề Phong cưới nói, nàng Điền Quân Như làm sao bây giờ? Cho nên, đêm qua, Điền Quân Như đi cha mẹ trong phòng, quỳ gối nhị lão trước mặt, cầu nhị lão cho nàng làm chủ, nói nàng thích một người nam nhân. Điền trưởng quầy đối với nữ nhi tâm tư, đại khái vẫn là có điểm suy đoán. Cuối cùng, người một nhà liền nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, làm bộ có như vậy một cái thực không xong người muốn tới cầu hôn, mà Điền Quân Như chính mình còn lại là không nghĩ gả người như vậy, liền muốn cho Tề Phong giúp một chút giải cứu chính mình. Cứ như vậy, chỉ cần tới rồi Tề Phong bên người, tổng hội có cảm động hắn, thâm nhập tiếp xúc hắn kia một ngày. Cũng vừa lúc hôm nay buổi sáng 13 đi cửa hàng mua điểm dược thảo, là dùng để cấp Lạc Thúc ra ngốc. Nhi tử muốn xứng giải dược dùng, mà Điền Quân Như liền đem trước viết tốt tin trộm cấp 13, làm hắn mang về cấp Tề Phong. Lúc này, một nhà ba người đã thấp thỏm đợi nửa buổi chiều, chính là còn không thấy bà mối bóng dáng, ba người liền có điểm sốt ruột lên. Đặc biệt Điền Quân Như, nằm liệt ngồi ở trong tiệm trên ghế, trộm mạt nước mắt, nàng cảm thấy Tề Phong ca rất có thể cảm thấy nàng là nhàm chán hạt viết chơi đi, có lẽ chính mình hạnh phúc ở hắn trong mắt, căn bản là không sao cả. Chính mình gả cho ai, gả cho người nào, hắn chính là không sao cả. Càng nghĩ càng thương tâm, Điền Quân Như nước mắt lưu càng hung. Mà Điền trưởng quầy vợ chồng vừa thấy nữ nhi như vậy, cũng đi theo khổ sở. Ai, nữ nhi hôn nhân như thế nào liền như vậy không thuận đâu, này đều 18 cô nương, nếu lần này vạn nhất đứa nhỏ này bị thương tâm, về sau không bao giờ gả chồng kia làm sao bây giờ đâu. Đúng lúc này, cửa truyền đến hu kêu dừng ngựa xe thanh âm, tiếp theo, nghe được có người nhảy xuống xe ngựa thanh âm, Điền Quân Như còn ở kia khóc lóc không nghe được, Điền gia nhị lão chính là nghe được. Bọn họ chạy nhanh sửa sang lại một chút thần sắc, xoay người nhìn về phía cửa, liền thấy Giang La người mặc một thân màu xanh băng váy dài thước tha là lướt đi đến, bên người đi theo một thân áo bào trắng Đông Phương Dập, hai người thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Mà ở bọn họ phía sau, cầm đồ vật đi vào tới, còn không phải là Tề Phong. Sao? Nhị lão nhìn đến Tề Phong khi, mắt sáng rực lên, lại thực mau che giấu qua đi. Mà này, đã cũng đủ Đông Phương Dập cùng Giang La thấy rõ ràng. Quả nhiên, cùng chính mình suy đoán giống nhau, Giang La cười tủm tỉm nghĩ đến. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, La Nhi tới xem các ngươi. Giang La cười tủm tỉm nói xong, đảo mắt, mới nhìn đến trong một góc trên ghế, đang ngồi ở nơi đó mạt nước mắt Điền Quân Như. Điền Quân Như nhìn đến Giang La cùng Đông Phương Dập tới, chạy nhanh đứng lên. Dùng khăn tay lặng lẽ sát chính mình nước mắt, còn là bị Giang La thấy được. Giang La trong lòng một lột bộ, chẳng lẽ chính mình phán đoán sai lầm. Theo sau tiến vào Tề Phong hướng nhị lão hành lễ, đem hai vải đồ hộp đặt ở quầy thượng, dư lại trong rổ trái cây cùng vải vóc đều là vàng cùng bạc lấy tiến vào. Quay đầu, Tề Phong liền thấy được Điền Quân Như trên mặt nước mắt. Vừa lúc Điền Quân Như cũng phát hiện Tề Phong, tức khắc sửng sốt, Tề Phong ca cũng tới. Hắn, thật là để ý chính mình sao? Nghĩ đến cái loại này khả năng, Điền Quân Như trên mặt xuất hiện một tia thẹn thùng. Tề Phong nhìn lúc này Điền Quân Như, cảm giác trong lòng tê dần, trên mặt hắn còn có chưa khô nước mắt, chính là, nàng nhìn đến chính mình khi, vẫn là nghĩ đối chính mình cười một chút. Như vậy A Như, đột nhiên, lập tức liền chọc thủng hắn sở hữu trong lòng phòng tuyến, cũng chọc thủng hắn trong đầu kia cắn thủ lễ, đạo đức huyền, hắn bước nhanh hướng đi Điền Quân Như. Điền Quân Như nhìn đến Tề Phong bước nhanh đi tới, ngây ra một lúc, nghĩ đến chính mình vừa rồi khóc hồng mắt, chạy nhanh cúi đầu sợ hắn nhìn đến. A Như, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì khóc? Có phải hay không ta đã tới chậm? Tề Phong sốt ruột hỏi, ra tay đỡ nàng bả vai, làm nàng ngẩng đầu lên xem chính mình. Điền Quân Như nghe được hắn hỏi chuyện, trong lòng một đốn, ngay sau đó vui sướng ở trong lòng lan tràn. Tề Phong ca thật là vì chính mình cho hắn lá thư kia tới, hắn là nguyện ý giúp chính mình. Điền Quân Như lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn Tề Phong kia tuấn lãng mặt liếc mắt một cái, chạy nhanh lại cúi đầu. Lúc này trong phòng người rất nhiều, cha mẹ đều ở, Giang La muội muội cùng cái kia Thanh Thủy Sơn trang trang chủ cũng ở. Nàng ngượng ngùng nói cái gì, chỉ là hướng về phía Tề Phong một cái kính lắc đầu. Ai nha, A Như ngươi nói chuyện a, cấp chết ta, ngươi đừng khóc, ta cũng là tới cầu hôn, nếu cha mẹ ngươi đã đáp ứng rồi đối phương cầu hôn, nói cho ta nhà hắn ở đâu, ta giúp ngươi đi từ hôn. Tề Phong nghĩ trong tay áo kia vài bình thuốc bột, đủ kia răng vàng khè ngốc cả đời. A, Tề Phong ca, ngươi là tới cầu hôn, ngươi thật là hướng ta tới cầu hôn. Điền Quân Như mặt đỏ phát phát, kinh ngạc hỏi Tề Phong. Đúng vậy, chỉ là thời gian quá đuổi, liền buổi chiều tới, kỳ thật cầu hôn bổn hẳn là buổi sáng, nguyên bản là tính toán ngày mai buổi sáng, chính là lại sợ ngươi bị người nọ trước định rồi đi, xem ra ta còn là đã tới chậm sao. Tề Phong trong lòng thở dài một tiếng nói. Điền Quân Như nghe được Tề Phong thật là tới cầu hôn, trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, nàng hai mắt sáng quắc nhìn Tề Phong, nhẹ giọng nói, Tề Phong ca, không có đính hôn, kia người nhà còn không có đã tới, ta còn không có cùng người đính hôn. Thật sự, A Như, ta không có tới vãn. Đông Phương Dập đại hỉ, trên mặt lộ ra vui vẻ tươi cười. Ân ân, không muộn, ta hiện tại vẫn là tự do thân, Tề Phong ca ngươi. Thật là đánh trong lòng hướng ta cầu hôn sao? Không phải nghĩ giúp ta hướng ta cầu hôn. Điền Quân Như đến gần rồi Tề Phong, thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên không phải, A Như, ta thích ngươi, là thật sự thích, chỉ là, ta vẫn luôn còn không có tưởng hảo tự mình có thể cho ngươi một cái dạng gì sinh hoạt, ta sợ ta cấp không được ngươi hạnh phúc, cho nên mới vẫn luôn không dám nói ra. Tề Phong lúc này biết Điền Quân Như không đính hôn, tâm cũng trở xuống trong bụng, cũng tính toán đem chính mình trong lòng lời nói cho Điền Quân Như. Điền Quân Như kinh ngạc nhìn Tề Phong, nghe hắn nói những lời này đó, đột nhiên hốc mắt lại đỏ, nàng chừ chừ cái mũi. Tề Phong ca, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự thích ta? Là, ta nói chính là thật sự, ta thích A Như, ta thích Điền Quân Như, ta muốn cưới ngươi làm tức phụ, về sau chúng ta ở bên nhau nhất sinh nhất thế, chúng ta cùng nhau trị bệnh cứu người, làm một đôi thần tiên phu thế. Được không? Tề Phong tới gần Điền Quân Như bên tai, thấp giọng nói. Hoa một tiếng, Điền Quân Như khóc lên. Ô ô ô, Tề Phong ca, đây là thật vậy chăng? Ô ô ô, ta cũng thích ngươi, ta cũng tưởng cùng ngươi nhất sinh nhất thế, chúng ta cùng nhau trị bệnh cứu người. Kỳ thật ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi khi liền thích ngươi. Điền Quân khóc hoa hoa, không hề hình tượng ở Tề Phong trước mặt, biên khóc biên nói chính mình trong lòng lời nói. Hảo, ta đã biết, Như Nhi cũng là thích ta, này liền hảo, đừng khóc, Như Nhi, chúng ta tìm bá phụ bá mẫu đi thương lượng thành thân sự được không, đừng khóc. Tề Phong đôi mắt cũng có chút hồng, nhìn chính mình thích cô nương khóc oa oa, hắn trong lòng cũng là khó chịu. Ân ân, ta không khóc, chúng ta thương lượng thành thân sự. Điển Quân Như chạy nhanh cầm khăn tay sát chính mình trên mặt nước mắt, chính là, như thế nào sát đều sát không xong. Tề Phong xem giật mình, nhẹ nhàng kéo ra Điền Quân Như khăn tay, môi dán tới rồi cái trán của nàng thượng, nhẹ nhàng hôn một cái, lúc sau môi một chút chậm rãi hà di, lông mày, đôi mắt, khuôn mặt, cái mũi, cuối cùng tới rồi Điền Quân Như bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đi. Đương hai người môi tiếp xúc ở bên nhau sau, hống một tiếng, hai người trong đầu tức khắc nổ tung muôn vàn đóa hỏa hoa. Nguyên lai đây là luyến ái cảm giác, nguyên lai đây là bị người yêu hôn môi tư vị sao? Ô ô, bờ môi của hắn hảo mềm hảo ngọt. ô ô, nàng môi hảo mềm, hảo ngọt. Thẳng đến thật lâu lúc sau, thẳng đến Điền Quân Như sắp hít thở không thông khi, Tề Phong mới buông ra nàng, động tình nhìn Điền Quân Như kia trương lúc này bạch lộ ra hồng mặt cùng bị chính mình hôn kiểu diễm ư át môi đỏ. Như Nhi, nhận thức ngươi, thật tốt. Tề Phong tới gần nàng bên tai thấp giọng nói, ta cũng là, ta cũng cảm giác có thể nhận thức ngươi thật tốt, Tề Phong ca. Điền Quân Như ngượng ngùng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hắn lúc này sáng quắc như lửa hai mắt, chạy nhanh thẹn thùng cúi đầu. Tề Phong trên mặt đều là hạnh phúc tươi cười, vươn tay nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng ngực, hai người liền như vậy lẳng lặng ôm nhau. Đột nhiên Điền Quân Như một phen đẩy ra Tề Phong, chạy nhanh nhìn về phía trong tiệm, trong miệng còn yên lặng lải nhải nói, xong rồi, xong rồi, ta cha mẹ cùng La muội muội bọn họ còn ở đâu gì, người đâu? Điền Quân Như thẳng đến lúc này mới đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có những người khác, mà nàng cùng Tề Phong không ngừng chơi thân thân, còn ôm, như vậy Tề Phong ca có thể hay không bị cha mẹ mắng a? Lo lắng nàng chạy nhanh hướng trong phòng nhìn lại, lại phát hiện đã sớm đi không một người, lúc này, toàn bộ tiệm thuốc, chỉ có chính mình cùng Tề Phong hai người. Như Nhi yên tâm đi, bọn họ đã sớm đi rồi. Tề Phong cười tủm tỉm quát một chút nàng cái mũi, thấy thế nào chính mình cái này tiểu thê tử như thế nào đáng yêu. Giang La Đông Phương Dập Hòa Điền ra vợ chồng, ở hắn đi hướng Điền Quân Như khi, liền lặng lẽ từ cửa sau đi hậu viện đi, lúc gần đi, còn đem điếm tiểu nhị cũng cấp sách đi rồi. Này đó Tề Phong cho dù không có quay đầu, cũng là biết đến. Trên giang hồ hỗn lâu rồi người, mắt xem lục lộ tai nghe bát phương bản lĩnh vẫn phải có. Tề Phong người này, trừ bỏ không có luyện võ, mặt khác, một chút đều không kém những cái đó võ lâm cao thủ. Mà hắn, có hắn sở trường, hắn y thuật độc thuật, ở trên giang hồ, cũng là bài tiền tam danh. Điền Quân Như nghe Tề Phong như vậy vừa nói, sắc mặt lại đỏ hồng. Tề Phong càng xem đỏ mặt Điền Quân Như càng cảm thấy đáng yêu, cầm lòng không đầu duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, thẳng đến môi đỏ thượng. Hắn dùng ngón tay lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve này trương bị chính mình thân lúc này còn kiểu diễm ư át môi đỏ, không cấm nhẹ giọng nói, Như Nhi, ngươi thật đẹp. Điền Quân Như nghe Tề Phong khen, khuôn mặt nhỏ lại đỏ hồng, cúi đầu thấp giọng nói, so La muội muội còn mỹ sao? Tề Phong ha hả một tiếng, đúng vậy, ở lòng ta, ta Như Nhi là đẹp nhất, so trang chủ đều mỹ. Hì hì, tuy rằng biết ngươi là ở chụp ngựa của ta thí, nhưng ta còn là thực thích nghe. Ha ha, ta biết chính mình lớn lên không bằng La muội muội đẹp, bất quá, ngươi rất có ánh mắt, ta cũng không cần ngươi nói ta so với ai khác mỹ, ta chỉ cần ở trong lòng là đẹp nhất, vậy là tốt rồi. Điền Quân Như cắn môi, thấp giọng nói, ngoan Như Nhi, ngươi như vậy hiểu chuyện, như vậy đáng yêu, ta thật là nhặt được bảo. Đi, chúng ta khóa môn, đi theo bọn họ nói một chút chúng ta thành thân sự, được không? Tề Phong nói khẽ với Điền Quân Như nói, ân, hảo. Điền Quân Như ngoan ngoan gật đầu. Hai người nhanh chóng đem cửa hàng từ bên trong khóa kỹ sau, Tề Phong duỗi tay nắm Điền Quân Như tay, hướng về hậu viện mà đi. Vừa rồi chính là như vậy ôm lấy ôm Như Nhi, hắn liền cảm giác được thân thể đối nàng khát vọng. Tề Phong quyết đoán quyết định, hôm nay liền phải đem hôn sự định ra tới, càng nhanh càng tốt, đợi hơn 30 năm, rốt cuộc chờ tới chính mình tiểu thê tử, hắn là lại liền một khắc đều không nghĩ đợi, năm nay thành thân, sang năm liền sinh hài tử. Ở bước ra cửa sau kia một khắc, Tề Phong đột nhiên đẩy môn không làm Điền Quân Như khai, đem nàng đè ở trên cửa, lại là một đốn cuồng thân. Thẳng đến cảm giác Điền Quân Như dùng sức đẩy nàng, hắn mới buông ra. Tề Phong ca, ngươi, Điền Quân Như có điểm thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật Tề Phong ca thân nàng, nàng cũng là thực vui mừng, nhưng chính là cảm thấy vạn nhất bị cha mẹ phát hiện, sẽ bị đánh. Tề Phong chạy nhanh giúp đỡ Điền Quân Như xoa xoa bên môi nước miếng, nén cười, tới gần nàng bên tai thấp giọng nói, Như Nhi, tha thứ ta một cái 30 năm không nói qua luyến ái người, ta hận không thể hôm nay chính là chúng ta thành thân ngày, tối nay chính là động phòng khi. Xoát một chút, Điền Quân Như mặt tức khắc năng như là có thể thiêu khai hai hồ thủy. Tề Phong xem nàng này ngon miệng bộ dáng, thật sự hận không thể lập tức liền khiêng người về nhà, chính là hắn không dám ở còn không có thành thân làm không nên làm sự, hắn sợ Như Nhi bị người mắng. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ liền nhanh như vậy đi hậu viện, có mấy người kia ở, hắn cùng Như Nhi đến thủ lễ, đến quy quy củ củ. Hắn liền kéo cái tay nhỏ đều khó khăn, Điền Quân Như khẽ cắn môi đỏ, thẹn thùng. Nhìn trước mặt gắt gao nhìn chằm chằm nàng Tề Phong, trong lòng đập bịch bịch. Vừa rồi nàng bị Tề Phong ca gắt gao ôm thời điểm, nàng cảm giác được bụng nhỏ chỗ cảm giác được đồ vật, nàng biết đó là cái gì. Bởi vậy, nàng cũng có thể thực xác định, Tề Phong ca là thật sự thích chính mình. Bởi vì như vậy tình cảnh, nàng ở chuyện xưa buồn xem qua. Kia chuyện xưa tướng quân ôm hắn thích thừa tướng ra tiểu thư khi, chính là như vậy viết. Chuyện xưa buồn viết, đó chính là một người nam nhân đối với một nữ nhân chân tình. Tề Phong không nói đi, nàng cũng không dám lộn xộn, liền hơi hơi rũ đầu, chờ hắn còn muốn làm cái gì. Đột nhiên, Tề Phong thâm thở dài, lại một lần đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Hắn là ở dùng sức áp xuống thân thể sao sao lúc sau, mới dám làm nàng lại lần nữa tới gần chính mình. Điển Quân Như liền như vậy lẳng lặng dựa vào hắn ngực, nghe hắn tiếng tim đập. Giờ khắc này, hai người liền cảm giác được năm tháng là như thế tinh hảo, nhân sinh là như thế mỹ diệu. Đột nhiên, Tề Phong tay đặt ở Điển Quân Như trên mông nhẹ nhàng chụp vài cái, cười tủm tỉm cúi đầu hỏi nàng, ngươi thực thích bị người chụp mông sao? Chính là, vì cái gì ngươi nói chính là vuốt mông ngựa, mà không phải chụp mông? Tề Phong đột nhiên nhớ tới vừa rồi Điển Quân Như nói qua câu kia, ngươi là ở chụp ngựa của ta thì sao? Nói, chính là, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như, hai người lúc này nói chuyện phiếm nội dung, cùng mã là không có bao lớn quan hệ, cho nên, hắn liền suy đoán, này mông ngựa ở chỗ này có phải hay không đại biểu mông cái này từ? A, cái gì mông ngựa? Cái gì mông? Điển Quân Như đột nhiên cảm giác được bị hắn chụp mông liền có một lát ngây ngốc, cứng đờ. Cho đến nàng hỏi ra vấn đề sau, lại cẩn thận tưởng tượng Tề Phong lời này, Điển Quân Như biết vấn đề nơi, cũng trực tiếp trong gió hỗn độn. Vuốt mông ngựa là nàng cùng Giang La muội muội học một cái danh từ, cái kia Tuệ Tuệ cũng thường nói, nàng hỏi qua có ý tứ gì sau, liền cũng học xong. Không nghĩ tới, hôm nay lại làm ra như vậy vừa ra chê cười. Điển Quân Như có điểm giờ khóc giờ cười, hắn tưởng cấp Tề Phong giải thích, nhưng nàng cảm thấy giải thích lên có điểm lao lực, bởi vì nàng cũng nói không rõ. Chính mình nói, cũng là cảm thấy hảo chơi mới nói, vừa rồi cũng là miệng lưu, nói lậu miệng mà thôi. Khụ khụ, cái kia, Tề Phong ca, cái này từ là ta cùng Giang La muội muội học, nếu ngươi muốn biết là có ý tứ gì, ngươi ngày nào đó có thể hỏi hỏi nàng. Điển Quân Như nghĩ nghĩ, quyết định đem nan đề vẫn là để lại cho Giang La tới giải đáp đi, nàng là thật sự giải thích không được. Tề Phong lại nhẹ nhàng sờ soạng một chút Điển Quân Như đính kiểu mông sau, mới lưu luyến thu hồi tay. Hảo, ta đây ngày nào đó hỏi một chút trang chủ. Đi thôi, Như Nhi, chúng ta đi nói thành thân sự, đi theo ta, ta sẽ không làm ngươi thương tâm, về sau ta muốn cho ngươi mỗi một ngày đều hạnh hạnh phúc. Phúc khoái hoạt vui sướng. Tề Phong thể đối Điển Quân Như nói, ân, ta tin tưởng Tề Phong ca. Điển Quân Như thấy hắn không hề chấp nhất với mông ngựa ý tứ, cũng liền thật mạnh gật đầu. Lúc này Điển gia hậu viện, Điển gia nhị lão vui vui vẻ vẻ chiêu đãi Giang La cùng Đông Phương Dập. Vừa rồi nhìn đến vợ chồng son kia nhìn lẫn nhau ánh mắt, bốn người trong lòng biết rõ ràng, đến cho bọn hắn một chỗ không gian, cho nên, một ánh mắt, bốn người ngay lập tức về phía sau mặt đi. Đến, nghĩa phụ nghĩa mẫu, ta là tới thay chúng ta Tề Phong ca cầu hôn, các ngươi cũng không thể đem ta đuổi ra đi á, nhìn xem, ta còn cho các ngươi mang theo rất nhiều ăn ngon đâu. Giang La cười tủm tỉm nói. Điền trưởng quầy cùng phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, mặt mày đều là cười, này quả hạnh là thật sự ăn rất ngon, lần trước đưa tới, đều ăn xong rồi, ngươi nghĩa mẫu còn nhắc mãi nào ngày muốn đi ngươi thôn trang đâu. Hảo a, ta nơi đó tùy thời hoan nghênh các ngươi đi trụ. Giang La cười tủm tỉm nói. Hảo. Điền phu nhân cười ha hả lên tiếng. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, nếu không phải bởi vì sự tình khẩn cấp, chúng ta cũng sẽ không tuyển tại Hà Ngọ tới, như vậy xác thật có điểm thất lễ. Giang La còn nói thêm. Điền trưởng quầy mím môi, cười hắc hắc. La nha đầu có phải hay không đã đoán được đây là có chuyện gì? Giang La cười cười, gật đầu. Liền biết chúng ta này tiểu siếc không thể gạt được ngươi, nếu không phải kia nha đầu khóc lóc quỳ gối chúng ta trước mặt nói Phi Tề Phong không gả nói, chúng ta cũng sẽ không ra này hạ sách. Điền trưởng quầy dầu di nói, không có việc gì, nghĩa phụ, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Hiện giờ ngài cũng xem ra tới, hai người này cũng coi như là hai tình tương nguyện sự tình, chúng ta làm gia trưởng, chỉ cần cho bọn hắn làm đại sự là đến nơi, đúng không nghĩa phụ nghĩa mẫu? Giang La cười tủm tỉm nói, Đông Phương Dập vẫn luôn lẳng lặng ở Giang La bên cạnh ngồi, cười tủm tỉm nhìn Giang La hòa Điền gia nhị lão nói chuyện phiếm, lúc này nghe thế câu chúng ta làm gia trưởng lời này khi, thiếu chút nữa cười phun. Còn đừng nói, nha đầu này nói chuyện, thật là có làm gia trưởng phong phạm. Ân, nếu hôm nay là ngươi La nha đầu tự mình tới, hơn nữa Đông Phương trang chủ cũng bồi ngươi đã đến rồi, như vậy, hai vị mặt mũi ta là sẽ cho của các ngươi. Tuy rằng Tề Phong trước mắt còn xem như Cẩm Tú Sơn trang hạ nhân, nhưng ta đáp ứng các ngươi, nữ nhi liền cấp Tề Phong. Chỉ là, về sau kia tiểu tử dám để cho chúng ta như nhi chịu một chút ủy khuất, ta nhất định đánh gãy hắn chân. Điền trưởng quầy đĩnh đĩnh bộ ngực, hòa Điền phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái sau, ngạo khí nói. Giang La trong lòng ám đạo một tiếng cáo già, mặt mũi hóa trang đều là nhìn ta mặt mũi, kỳ thật trong lòng đã sớm vụng trộm nhạc nở hoa đi. Ta liền không tin ngươi một cái khai hiệu thuốc, không biết Tề Phong tên này là quỷ y đại danh. Bất quá, không quan trọng, nghĩa phụ nghĩa mẫu mặt mũi thượng tưởng nói như thế nào tùy tiện, chỉ cần chính mình giúp đỡ Tề Phong cầu thú đến Điền Quân Như, như vậy mặt khác, thật sự không quan trọng. Nghĩ đến này, Giang La cười cười, gật đầu, nghĩa phụ yên tâm, nếu thực sự có lúc ấy, không cần ngươi động thủ, ta chính mình liền trước đánh gãy hắn chân. Ta nghĩa tỷ gả cho hắn, đó là hắn trèo cao. Đúng vậy, đối, có La Nhi ngươi những lời này, nghĩa phụ nghĩa mẫu liền an tâm rồi. Điền trưởng quầy ha hả cười. Nghĩa phụ nghĩa mẫu, tới nếm thử cái này, đây chính là ta Cẩm Tú Sơn trang sắp sửa bắt đầu ở cửa hàng bán tân phẩm, kêu đồ hộp, đặc biệt ăn ngon. Này hai vại, vẫn là nhà của chúng ta Tề Phong thân thủ cùng chúng ta cùng nhau làm. Giang La một bên cười tủm tỉm nói, một bên đem bình đưa qua. Điền phu nhân vừa thấy kia màu trắng bình, liền vui mừng khẩn, ôm ở trong tay lật nhìn một hồi, mới hỏi Giang La, La nha đầu, nơi này biên là gì? Đồ hộp, nghĩa mẫu nhưng ở có rảnh khi nếm thử. Giang La cười tủm tỉm nói, hiện tại đi, mọi người đều nếm thử. Điền phu nhân có điểm gấp không chờ nổi, giống như lúc này, nữ nhi kết hôn việc, đều không có ăn này đồ hộp quan trọng. Bởi vì tên này, nàng nghe liền mới mẻ. A Dập, ngươi tới giúp nghĩa mẫu mở ra một chút. Giang La đối A Dập nói. A Dập gật đầu, từ Điền phu nhân trong tay tiếp nhận bình, trên tay dùng, chậm rãi đem cái nắp hướng quẹo trái một chút, lại dùng sức nhắc tới, cái nắp liền vạch trần. Nghĩa phụ giúp lấy mấy cái muông tới. Giang La dứt lời, Điền trưởng quầy chạy nhanh đi phòng bếp lấy cái muông đi. Đương Điền phu nhân hòa Điền trưởng quầy hai người ăn đến đệ nhất khẩu đồ hộp thượng, kia trên mặt biểu tình chính là tương đương hưởng thụ. Này đồ hộp hương vị lại là như vậy ăn ngon. Này quả hạnh thịt chính là so mới mẻ quả hạnh ăn ngon nhiều. Ăn ngon đi, nghĩa phụ nghĩa mẫu. Giang La cười tủm tỉm hỏi. Ân ân, ăn ngon. Hai người gật đầu, một người một ngụm từ bình múc quả hạnh cùng nước đường ăn, uống. Ăn ngon như vậy đồ vật, các ngươi tương lai con rể cũng sẽ làm Nga, hơn nữa, hắn còn sẽ làm đường hồ lô, đặc biệt đa tài đa nghệ. Giang La bắt đầu khen Tề Phong, Điền phu nhân, ân ân, A Phong vừa thấy chính là cái hảo tiểu tử. Điền trưởng quầy, con rể thế nhưng còn sẽ làm ăn ngon như vậy đồ hồ. Phu nhân, kia chúng ta về sau là có lộc ăn A. Điền phu nhân, chúng ta về sau cũng có thể làm con rể làm đường hồ lô tới ăn ăn một lần. Điền trưởng quầy, ta xem hành, ta thích đường nhiều một ít. Giang La, này hai vợ chồng, biến hóa thật mau. Đương Điền trưởng quầy hai vợ chồng vừa lúc đem một vài đồ hộp ăn xong khi, Tề Phong hòa Điền Quân Như hai người cùng nhau vào được. Mọi người nhìn hai người trên mặt kia nhàn nhạt ý cười, liền biết này việc hôn nhân, là thành, chạy không được. Mà Tề Phong hòa Điền Quân Như cũng mẫn cảm phát hiện, Điền gia nhị lão nhìn Tề Phong ánh mắt, liền từ bắt đầu khi kia xem kỹ ánh mắt, biến thành tương đương nóng bỏng ánh mắt, nóng bỏng đến Đông Đủ Phong cảm thấy chính mình giống như là một đạo đồ ăn, phải bị người hạ khẩu. Kết quả có thể tưởng tượng, việc hôn nhân nói thực thuận lợi, nhà người khác muốn chạy 3-4 thứ mới có thể giải quyết sự tình, Giang La cùng Đông Phương Dập một chuyến toàn giải quyết. Thiếp canh đưa lên, cũng chính là ý tứ một chút, kỳ thật điền trưởng quầy ở hôm nay buổi sáng đã sớm tìm người hợp quá điền quân như cùng Tề Phong sinh thần bát tự, tốt nhất nhân duyên. Có này bốn chữ, điền trưởng quầy liền thỏa mãn, chỉ cần nữ nhi về sau hạnh phúc là được. Đến nỗi Tề Phong sinh thần bát tự từ đâu ra, đương nhiên là 13 lặng lẽ cấp điền trưởng quầy, 13 từ đâu ra, Giang La nói cho hắn. Thành thân lục bộ khúc, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh, Giang La cùng Đông Phương Dập hôm nay liền hoàn thành tam hạ, kỳ. Thật, phải nói là bốn hạ, bởi vì thỉnh kỳ cũng đã hoàn thành, thành thân nhật tử định ở 8 tháng sơ 8. Đây cũng là điền trưởng quầy lúc ấy hợp bát tự khi nhường cho xem thành thân nhật tử gần nhất một cái. 8 tháng sơ 8, mùng 8 tháng chạp cùng sang 5 tháng riêng sơ 8, điền trưởng quầy nói 3 cái ngày, Tề Phong ám chỉ Giang La, tuyển gần nhất. Giang La cũng tựa như vậy tưởng, gật đầu định ở 8 tháng sơ 8. Đương hôn kỳ định ra kia một khắc, Tề Phong hòa điền quân như nhìn nhau liếc mắt một cái, Tề Phong hai mắt sáng quắc nhìn điền quân như, mặt mày đều là ý cười, mà điền quân như còn lại là mặt đỏ cúi đầu. Nàng vừa thấy Tề Phong ánh mắt kia, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Lúc này, điền quân như cảm thấy, kỳ thật chuyện xưa buồn xem nhiều cũng không tốt. Chính mình luôn là vừa thấy Tề Phong ca ánh mắt động tác, liền biết hắn kế tiếp phải làm gì. Hắn trong đầu suy nghĩ, như vậy, kỳ thật có điểm quá làm người thẹn thùng. Biết rõ hắn nghĩ muốn cái gì, chính mình là nên phối hợp hắn đâu, hay là nên cự tuyệt hắn đâu. Lại cùng điền trưởng quầy vợ chồng định ra nạp trinh ngày. Nạp trinh, cũng chính là hạ phinh nhật tử. Nhà trai ra muốn đưa hướng nhà gái ra xính lễ. Giang La vài người rời đi trước. Điền quân như khuôn mặt nhỏ ửng đỏ từ chính mình trong phòng cầm hai đôi giày ra tới, lặng lẽ cho Tề Phong. Đây cũng là đính hôn sau nhà gái cấp nhà trai đáp lễ, tỏ vẻ chính mình đối với nhà trai vừa lòng. Tề Phong thu được giày sau, vui vẻ trực tiếp đá vào trong lòng ngực. Hắn không lo lắng này giày lớn nhỏ hắn xuyên không được, hiện giờ đã biết như nhi đối nàng tâm ý. Hắn biết này giày khẳng định là hắn kích cỡ, mà không phải giống nhà người khác, lấy về đi giày không nhất định có thể xuyên thượng, chỉ có thể bãi thưởng thức. Hồi trình trên xe ngựa, Giang La cùng Đông Phương Dập Tề Phong ba người đều có chút vui mừng. Đây là bọn họ tân thôn trang thành lập lên cái thứ nhất hỷ sự. Giang La tính toán vô cùng náo nhiệt làm. Giang La trong lòng thầm nghĩ, nếu Giang Lâm ca cùng Hạnh Nhi cũng có thể cùng Tề Phong ca cùng nhau thành thân thì tốt rồi. Giang La hy vọng Hạnh Nhi sớm có thể được đến một cái tri kỷ người chiếu cố. Hiện giờ nàng một khi vội lên, liền căn bản mấy tháng thấy không thượng Hạnh Nhi. Tề Phong ca, đối với xính lễ ngươi có cái gì ý tưởng? Giang La hỏi Tề Phong. Trang chủ nhìn an bài đi, đừng vượt qua ta ở thôn trang thân phận, cũng đừng quá tiêu pha liền hảo, nhạc phụ mẫu bọn họ là biết ta tình huống. Tề Phong nghiêm túc nói. Trước kia, hắn vì thiếu thần mấy cái, cũng không có gì tích tụ, sau lại, tới thôn trang sau cũng không kiếm quá lương tháng, cho nên, hắn cũng không có nhiều ít chính mình tài sản, cũng chỉ có Giang La cho đại gia ban thưởng những cái đó. Ân, ta đây đã biết, ta trở về cùng Giang Lâm ca thương lượng một chút, nếu không này xính lễ, liền chế tạo ra một cái chương trình tới, các ngươi. Mấy cái quản sự quy chế, đều định thành giống nhau, có lẽ thực mau những người khác cũng sẽ thành thân đâu. Giang La suy tư cùng Đông Phương Dập cùng Tề Phong nói, hai người nghe xong, gật gật đầu. Tề Phong ca, ngươi ngày mai cùng Giang Lâm ca đi tuyển một gian nhà lầu đi, hảo hảo bố trí lại một chút, làm các ngươi tân phòng đi, chờ thu xong thu, ta tính toán cho các ngươi kiến phúc lợi phòng. Đến lúc đó, có ngươi một bộ sân. Giang La đối Tề Phong nói, trang chủ, ta, Tề Phong đang muốn nói cái gì, bị Giang La ngăn lại. Tề Phong ca, làm ra vẻ nói liền không nói nhiều. Từ ngươi đã đến rồi chúng ta thôn trang, ngươi vì thôn trang trả giá nhiều ít, là rõ như ban ngày, ta cũng vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Khác không nói, liền này phiến vườn trái cây, nếu không phải ngươi tận tâm tận lực cấp Lạc Thẩm trị liệu, này vườn trái cây cũng không có khả năng xuất hiện ở chúng ta thôn trang. Các ngươi trả giá ta đều biết, chậm rãi, ở các ngươi nhất yêu cầu thời điểm, thù lao đều sẽ lấy các loại hình thức cấp đến của các ngươi, ta sẽ không cho các ngươi bạch bạch trả giá. Nói xong, Giang La hướng về phía Tề Phong đạm đạm cười. Tề Phong lại là trố mắt một chút. Trang chủ, hiện tại chúng ta thôn trang vẫn là phát triển thời kỳ, ngươi đại nhưng không cần quá tiêu pha, trở về sau chúng ta nhật tử càng tốt sau, ngươi lại nói này đó, chỉ sợ đại gia mới có thể vui vẻ. Giang La gật gật đầu, ta biết, ta đang ở nỗ lực kiếm tiền, chờ năm nay mùa thu xuống dưới, phỏng chừng chúng ta nhật tử sẽ càng tốt qua. Hảo, Tề Phong gật đầu, trang chủ là cái bộ dáng gì nữ tử, hắn không phải đã sớm biết sao. Đông Phương dập duỗi tay, gắt gao nắm Giang La hai tay, nhìn Tề Phong nói, Tề Phong yên tâm đi, về sau ta cùng La Nhi hai người liên thủ, nỗ lực kiếm tiền, dưỡng này cả gia đình người, nỗ lực cho đại gia cưới một cái có thể ấm ổ chăn tức phụ, vẫn là không thành vấn đề. Hắn nói đứng đắn lại không đứng đắn, nhưng Tề Phong lại là nghe ra tràn đầy cảm động, thế cho nên sau lại, những lời này, hắn thế nhưng ở trong đầu nhớ cả đời. Giang La yên lặng nhìn Đông Phương Dập, gia hỏa này nói, hắn muốn cùng nàng cùng nhau kiếm tiền dưỡng gia, còn phải cho đám kia tiểu tử nhóm cưới vợ, nói như vậy, chọc tới rồi nàng tâm hoa từ chỗ sâu nhất. Giang La không có nói ra một câu tới, chỉ là gắt gao, hồi nắm hắn tay, lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Đông Phương Dập lẳng lặng nhìn Giang La, nhẹ giọng cười nói, La Nhi không tin sao, ta nói đều là trong lòng lời nói, mặc dù là trong nhà tới càng nhiều người, ta giống nhau không sợ, chúng ta có rất nhiều năng lực tới kiếm tiền, dưỡng gia sống tạm, thật sự không có vấn đề. Ta biết, ta cũng tin tưởng. Á Dập, ngươi nguyên bản có thể cưới cái ôn nhu hiền huệ quan gia tiểu thư, thường thường thuận thuận quá cả đời, tựa như hợp nhất như vậy. Giang La khẩu khí nhàn nhạt nói, chính là, nói lời này khi, nàng nội tâm một chút đều không bình tĩnh. A, như vậy sinh hoạt, có lẽ thật là mỗi cái nam nhân muốn, thậm chí ta ở gặp được ngươi phía trước, ta cũng cảm thấy, ta nửa đời sau, sẽ là như vậy vượt qua. Lại không nghĩ rằng, ta gặp ngươi, ta nửa đời sau liền cùng quan gia tiểu thư vô duyên. Nói tới đây, Đông Phương dập khóe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung, hai mắt sáng quắc nhìn Giang La. Từ đây, ta nửa đời sau, sẽ cùng nông trang cùng thương đạo làm bạn, cùng ta ái tới rồi xương cốt phùng nữ tử làm bạn. Ân ái cả đời, không biết, nữ tử này, nàng có biết? Giang La yên lặng gật gật đầu. Ta biết, ta đã sớm biết, từ gặp được ngươi, vận mệnh của ta liền biến bất đồng. Từ gặp được ngươi, ta chung quanh hết thảy đã biến bất đồng. Thế giới này, làm ta cảm thấy có độ ấm, cũng cho ta cảm thấy có ràng buộc. Ta chỉ nghĩ tương lai, chúng ta cùng nhau phấn đấu, cùng nhau phụng dưỡng bá phụ bá mẫu, cùng nhau phụng dưỡng gia gia, làm cho bọn họ có thể vui sướng hạnh phúc vượt qua lúc tuổi già. Ta đã biết, La Nhi trong lòng nguyên lai tưởng cùng ta giống nhau giống nhau. Đông Phương dập thanh âm khàn khàn, hai mắt càng là ôn nhu nhìn Giang La. Khụ khụ, hai vị chủ tử, chú ý điểm trường hợp, còn có ta cái này kẻ thứ ba ở đây đâu. Tề Phong đã thực tận lực làm bộ không tồn tại. Chính là, nhìn hai người càng ngày càng dính, hắn thật lo lắng hai người kia ngay sau đó liền ở chính mình trước mặt trình diễn hoạt sắc sinh hương một màn. Đông Phương dập cùng Giang La một chỗ, thậm chí cùng nhau qua đêm rất nhiều lần. Tề Phong căn bản là không tin bọn họ không có phu thê chi thật. Thậm chí, hắn đã giúp đỡ Giang La làm tốt tránh thai thuốc viên. Giang La chỉ cần mỗi lần ở trước đó hoặc là xong việc ăn một viên, liền sẽ không mang thai. Hắn còn tính toán qua mấy ngày lệ hành bắt mạch sau, lặng lẽ cấp Giang La. Giang La nghe được Tề Phong câu kia, ta cái này kẻ thứ ba, nói, tức khắc phụt một tiếng bật cười. Đông Phương dập nghe. Xong Tề Phong nói, âm thầm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngồi thẳng thân mình. Giang La âm thầm buồn cười vài tiếng, hai người cũng không hề nói cái gì lời nói, cẩu lương giải nhiều không tốt, hắc hắc. Chờ bọn họ về nhà sau, thiên cũng muốn đen. Nghe nói cầu hôn thành công, hơn nữa đã định ra hôn kỳ sau, bổn quốc một ngày thảo cảm giác được một tia mỏi mệt đại gia, tức khắc cảm giác cả người lại có sức lực, đều nhảy nhót, hoan hô vì Tề Phong ăn mừng. Tề Phong vẻ mặt cảm kích nhìn đại gia, trong lòng cảm động không thôi, đây mới là người một nhà. Ngươi hảo, bọn họ liền cảm thấy hảo. Ngươi vui vẻ, bọn họ liền cảm thấy vui vẻ. Ngươi muốn thành thân, bọn họ giống như là chính mình muốn thành thân giống nhau cao hứng. Cảm ơn đại gia. Tề Phong cười vẻ mặt hạnh phúc. Hảo, đại gia gần nhất thu hoạch vụ thu khi, đều nỗ lực hơn. 8 tháng sơ 8, chúng ta Cẩm Tú Sơn Trang làm hỷ sự cưới vợ. Đây chính là nhà của chúng ta đại sự, đại gia nhất định phải đồng tâm hiệp lực, trợ giúp Tề Phong đem tức phụ cưới trở về, được không? Giang La cười tủm tỉm hỏi. Hảo, mọi người chăm miệng một lời. Như vậy, tiếp theo cái sắp sửa thành thân, sẽ là ai đâu? Ta thực chờ mong, tiểu tử nhóm, bọn nha đầu, nỗ lực hơn a, ta chờ các ngươi cho chúng ta Cẩm Tú Sơn Trang khai chi tán diệp. Giang La vừa nói xong, mọi người đều hống một tiếng nở nụ cười, mà mọi người nhóm ánh mắt còn lại là không khỏi nhìn về phía Giang Lâm cùng Hạnh Nhi. Hiện giờ, này một đôi, đã là thôn trang mỗi người đều biết đến sự tình. Hạnh Nhi cùng Giang Lâm sắc mặt bị mọi người nhìn chằm chằm xem, đỏ hồng. Chúng ta không vội, ha ha. Giang Lâm một câu, mọi người lại đều nở nụ cười. Giang Lâm ca, Hạnh Nhi, hai người các ngươi, muốn hay không cùng Tề Phong cùng nhau thành thân, 8 tháng sơ 8, chính là cái khó được ngày lành. Giang La cười tủm tỉm hỏi. Giang Lâm cùng Hạnh Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người mặt lại lần nữa đỏ. Hồng, trang chủ, chúng ta không vội. Giang Lâm sờ sờ cái mũi nói. Tiểu thư, ta phải đợi ngươi cùng A Dập ca thành thân, ta lại thành thân. Hạnh Nhi còn lại là nghiêm trang nói. Giang La yên lặng nhìn Hạnh Nhi liếc mắt một cái, cuối cùng thở dài. Không có việc gì, Hạnh Nhi, ngươi trước thành thân, ta lại thành thân cũng không quan hệ. Ta cùng A Dập, còn có chút sự tình không xử lý tốt, còn không phải thành thân thời điểm. Đừng bởi vì ta chậm trễ ngươi, chậm trễ Giang Lâm. Ca, ngươi phải biết rằng, hắn đã 24 tuổi. Huống chi, các ngươi thành thân, ngươi nhưng chính là ta tẩu tử, ta còn chờ thành thân khi, tẩu tử giúp ta đâu. A, Hạnh Nhi rõ ràng vẫn luôn liền không nghĩ tới này cha, lúc này nghe Giang La vừa nói, nàng kinh ngạc mở to mắt, thật lâu sau không phản ứng lại đây. Giang Lâm còn lại là nhìn Giang La, muốn biết nàng dụng ý. Giang La âm thầm đối Giang Lâm gật gật đầu. Giang Lâm minh bạch, La Nhi đây là đem Hạnh Nhi phó thác cấp chính. Mình ý tứ, cũng hảo, cùng nhau thành thân, làm hỷ sự cũng bớt việc chút, 8 tháng đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, trong nhà hết thảy thuận lợi, La Nhi mới cũng may bên ngoài bận rộn sinh ý thượng sự. Hảo, chúng ta đây cũng 8 tháng sơ 8, cùng nhau thành thân. Giang Lâm đi tới Hạnh Nhi trước mặt, nhẹ giọng nói. Hạnh Nhi nhìn hắn, nhìn lại Giang La, đột nhiên sắc mặt bạo hồng, gật gật đầu. Hoa, hoa, hoa thật là vui, Hạnh Nhi tỉ tỉ cùng Giang quản gia cũng sẽ cùng Tề Phong ca ca cùng nhau thành thân. Tranh Nhi qua Nhi cùng con cá cùng nhau hoan hô lên, mặt sau mọi người cũng đi theo hoan hô. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau nở nụ cười. Tề Phong cũng là biết Giang Lâm cùng Hạnh Nhi sẽ cùng hắn cùng nhau thành thân, hắn thực vui vẻ, ý cười doanh doanh nhìn Giang Lâm, hai người cùng nhau đối với đối phương gật gật đầu. Lúc này vừa mới đấu xong địa chủ Tuyên Vương phu phụ cùng Giang lão gia tử nghe được. Trong viện ồn ào nhốn nháo, cũng chạy nhanh đi ra. Biết Tề Phong cùng Giang Lâm hai nhà sẽ ở 8 tháng sơ 8 cùng nhau thành thân khi, ba vị lão nhân cũng là vui vẻ ra mặt, hảo a, thôn trang muốn làm hỷ sự. Thiếu thần mấy cái cũng là, tuy rằng trải qua nửa năm nhiều bị sư phó nhóm dạy dỗ, bọn họ đã biến thực thành thục ổn trọng, khá vậy rốt cuộc mới chướng một tuổi, bọn họ vẫn là cái hài tử. Lúc này nghe được Tề Phong sắp sửa thành thân, Giang Lâm thúc thúc cũng muốn cùng nhau thành thân, mấy cái hài tử cao hứng nhảy nhót lung tung hoan hô, vui vẻ. Gì, các ngươi như thế nào đều ở trong sân, nhà chúng ta vì cái gì như vậy náo nhiệt? Đột nhiên, đám người sau bên ngoài truyền đến Hưng Nhi nghi hoặc thanh âm. Thiếu thần mấy cái là trước hết thấy Hưng Nhi, thiếu thần cùng thiếu thủy một cái phi thân dừng ở Hưng Nhi bên người, vui vẻ nói, Hưng Nhi thiếu gia, ngươi đã trở lại, là Giang quản gia Giang Lâm thúc thúc cùng Tề Phong thúc thúc cùng nhau muốn thành thân. Kết quả có thể tưởng tượng, việc hôn nhân nói thực thuận lợi, nhà người khác muốn chạy 3-4 thứ mới có thể giải quyết sự tình, Giang La cùng Đông Phương Dập một chuyến toàn giải quyết.

sợ là sẽ thắt lưng biến hình, hai chúng ta eo tới rồi đầu bạc liền sẽ chặt đứt, chân cũng sẽ phế. Đi. Nói xong, Giang La nhìn không chung cười xấu xa. Đông Phương Dập cũng nhìn không chung, nghe được Giang La nói, hận không thể áp đảo nàng đánh một đốn mông, nha đầu này chính là ai khí chính mình, chính là có thể làm sao bây giờ đâu. Đánh, không bỏ được đánh, mắng không bỏ được mắng, chỉ có thể là có khí chính mình chịu, có hỏa chính mình nghẹn. Màn đêm buông xuống, Đông Phương Dập thành thật hồi chính mình trong phòng ngủ đi. Đã không có hắn quấy rầy, Giang La chính mình vẽ lại vẽ nửa đêm, trừ bỏ vẽ trang mức giấy túi bản vẽ, lại vẽ công ý, vệ sinh mũ, tay áo bộ, khẩu trang, tạp dề chờ nhà máy làm đồ hộp cùng mức khi muốn xuyên y phục. Chờ nàng đều hòa xong, cũng đến giờ tí. Chủ tử, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng. Ngoài cửa, vang lên 15 thanh âm. Giang La ngáp một cái, đứng lên, 15, ngươi còn không có nghỉ ngơi à, vào đi, nói hội thoại. 15 dừng một chút, đẩy cửa tiến vào, thấy được Giang La. Trên bàn kia một xấp giấy, Giang La cho hắn đưa qua, nhìn xem, đẹp không, để ý kiến. 15 ha hả cười, ngồi ở Giang La đối diện, một chương chương phiên nhìn lên. Chủ tử, đây là muốn trang hạnh phô dùng. 15 nhìn trên cùng một chương. Ân, Giang La gật đầu. Hai cái, nhìn xem cái nào càng đẹp mắt. Nhìn đến này túi liền cảm thấy bên trong ăn rất ngon bộ dáng. 15 lại nhìn đệ nhị chương, hai chương đặt ở cùng nhau so đúng rồi một chút. Ân, ta cảm thấy vẫn là này chương đẹp. 15 đem hắn cảm thấy không tồi đưa cho Giang La. Giang La nhìn một chút, gật gật đầu, cùng ý nghĩ của chính mình giống nhau. Giang La mặc kệ là thứ gì, đều là vẽ hai loại, sau đó tìm nhân xâm khảo một chút. Người này hoặc là Giang Lâm, hoặc là A Dập, cũng hoặc là 15, đều có thể. Bởi vì Giang La cảm thấy bọn họ ba cái ánh mắt, là thật sự thực không tồi. 15 một bên phiên một bên tuyển, cuối cùng đều giúp đỡ Giang La tuyển ra không tồi kia một cái. Như vậy tuyển xong, đại khái lại nửa canh giờ đi qua. Chủ tử, vậy ngươi nghỉ ngơi đi. 15 đứng lên. 15, ngày mai chúng ta đi Phúc Vân Trấn, ngươi cũng đi theo chúng ta đi thôi. Ta và ngươi ca đi làm chính sự, ngươi đi sẽ giúp chúng ta thôn trang lại mua một ít người trở về. Có thể có nhất nghệ tinh càng tốt, nhất định phải thân cường thể tráng, nhưng thân gia cần thiết là trong sạch cái loại này, một ngày thời gian tìm kiếm, hậu thiên chúng ta trở về. Một ngày thời gian, có thể tìm nhiều ít tính nhiều ít. Giang La nói, là, chủ tử. 15 gật đầu. Ân, đi thôi. Giang La vừa dứt lời, đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng tựa ưng kêu to thanh âm, thực sắc nhọn, truyền rất xa. 15 nghe thanh âm này mày nhăn lại, đối Giang La hành lễ, chủ tử nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Dứt lời không đợi Giang La nói chuyện, chạy nhanh phi thân rời đi. Giang La cũng không để ý, gật gật đầu, đi lầu một rửa mặt một chút mặt, lên lầu ngủ đi. 15 ra Giang La lâu, trực tiếp bay lên mái nhà. Chỉ thấy mái nhà có một cái ám vệ đang ở chờ hắn, phía trước kia thanh ưng minh chính là bọn họ chi gian ám hiệu. Làm sao vậy? 15 tranh mi hỏi. Đội trưởng, vừa rồi bắt được một người. 15 tạch chuyển hướng về phía hắn. Ở đâu? Sao lại thế này? Ngoài cửa lớn cách đó không xa trong rừng cây, có người ở rình coi chúng ta thôn trang. Vẫn là khuya khoát, cho nên chúng ta đi ba người, kết quả đối phương chỉ có một người. Ân, có công phu. 15 gật đầu, hai người sử dụng khinh công hướng về vườn trái cây mặt sau ám vệ dừng chân khu phi thân mà đi. Đối. Người nọ gật đầu, đuổi kịp 15 thân ảnh. Ám vệ trong ký túp xá, phòng ở rất nhiều, trong đó có một gian, bị 15 thiết vì hình đường. Mà nơi này tự chuẩn bị cho tốt, còn không có sử dụng quá. Lúc này, lại có một người bị trói ở cây cột thượng. Người này một thân màu đen y phục dạ hành, hắc mũ, cái khăn đen che mặt, tiêu chuẩn người giang hồ trang điểm. Trong phòng có một cái ám vệ nhìn, thấy 15 tiến vào, hành lễ, cùng vừa rồi đi liên hệ 15 người kia cùng nhau rời đi. Tức khắc, phòng trong chỉ còn lại có 15 cùng cái kia cột vào cây cột thượng, lúc này chính hai mắt gắt gao chừng mắt 15 người. 15 cũng không nói chuyện, chỉ là vây quanh cây cột dạo qua một vòng. đôi mắt nhíu lại, ngón tay bắn ra, một mảnh lá cây từ hắn đầu ngón tay bay ra, xẹt qua người nó bên lỗ tai, liền thấy người nó che mặt cái khăn đen theo tiếng mà rớt. 15 hoàn cánh tay đứng ở người này chính diện, lạnh lùng nhìn đối phương, liền thấy đối phương một khuôn mặt trắng nón, thả mặt còn cũng không lớn. 15 trong lòng một đốn, nữ nhân, lấy hắn nhiều năm giang hồ kinh nghiệm cùng độc ác ánh mắt, cái này ban đêm rình coi thôn trang người, thật sự chỉ sợ là cái nữ tử. Nghĩ đến này, 15 ngón tay lại lần nữa vừa nhấc, lại một mảnh lá cây bay về phía đối phương, đối phương trên đầu mũ cũng đi theo bay đi ra ngoài. Tức khắc, hai căn cột lấy đại bím tóc từ đầu thượng rũ xuống dưới, mà đối phương vừa rồi vẫn luôn trừng mắt 15 biểu tình, lúc này rốt cuộc chuyển biến vì kinh hoàng. 15 ha hả cười, quả nhiên là nữ tử, chỉ có nữ tử ở làm chuyện xấu sau, thân phận bị vạch trần, mới có thể như vậy kinh hoàng. Nói, là ai phái ngươi tới, bằng không, cái tiếp theo, muốn tan mất, chính là ngươi váy. 15 lạnh lùng nói, vị kia cô nương vừa nghe, dùng sức giãy giụa, trong miệng lại nói không ra một câu tới. 15 lạnh lùng nhìn nàng một cái, nâng lên ngón tay lại là bắn ra, một viên hòn đá nhỏ bay đến đối phương trên người, đối phương bị điểm á huyệt cởi bỏ. Kia cô nương có thể nói lời nói, lại không vội va nói chuyện, mà là đánh giá 15. 15 xem nàng không nói lời nào, ngón tay lại lần nữa vừa nhấc, lại một mảnh lá cây xuất hiện ở trên tay hắn, nói, là ai phái ngươi tới, ta chính là thực không kiên nhẫn, bằng không, ngay sau đó, ta rớt, chính là ngươi váy áo áo. Xoát một tiếng, 15 trên tay lại nhiều ra vài miếng lá cây. Không có ai phái ta tới, ta chính là tò mò Cẩm Tú Sơn Trang là cái dạng gì, tưởng lặng lẽ nhìn một cái. Kia cô nương vừa thấy 15 trong tay lá cây, thân mình run lên, chạy nhanh nói. 15 sắc mặt lạnh xuống dưới, không nói lời nói thật đúng không? Dứt lời, một mảnh lá cây bay ra, kia lá cây tốc độ cực nhanh, vòng quanh kia cô nương hai cái bả vai dạo qua một vòng, lá cây lạc, trên người nàng kia thân hắc y, cũng đi theo rơi xuống bị trói vòng eo, lộ ra bên trong màu trắng trung oai, nói, bằng không, tiếp theo cái chính là ngươi trung ý, lại tiếp theo, chính là, 15 nhàn nhạt nhìn ngón tay gian lá cây, lạnh lùng nói, đồ lưu manh, nguyên bản cho rằng Cẩm Tú Sơn Trang đều là người tốt, nguyên lai còn có ngươi như vậy đồ lưu manh, ta nói đều là lời nói thật, ta thật sự chỉ là tò mò đến xem. Kia cô nương vừa thấy, nóng nảy, lại tức lại cấp gào thét. 15 nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng ngươi nói. Nói chuyện, 15 nâng lên tay, lại một mảnh lá cây sắp bay ra. Ngươi kêu giang la tới, ta thật sự không phải người xấu, các ngươi này đó đồ lưu manh, ta muốn gặp giang la. Kia cô nương rốt cuộc biết sợ, lại vội vàng gào thét nói ra giang la tên, mà 15 lại là vẫn luôn nhàn nhạt nhìn nàng, cho dù nàng lúc này nói ra giang la tên, 15 cũng không tin nàng là vô tội, nếu biết Cẩm Tú Sơn Trang, khẳng định là biết giang la tên. Lại nói, có cái nào người tò mò thôn trang, không phải ban ngày gian tới xem, đại buổi tối có thể nhìn ra cái gì, còn lén lút, vừa thấy chính là có vấn đề, ngươi cơ hội dùng xong rồi. 15 xoay người, theo sau, một mảnh lá cây lại một lần bay ra, giống trước một mảnh như vậy, ở kia cô nương hai vai chỗ xoay tròn một chút, kia cô nương trung y tức khắc lỏng lẻo hướng về bên hông rớt đi, nếu không phải cánh tay thượng còn lắc lắc một chút, sợ là đã đều ngã xuống. Mặc dù là như vậy, nàng bên trong ăn mặc fans yếm cũng lộ ra hơn phân nửa tiệt tới, này đối một cái cô nương, đó là vô cùng nhục nhã, đặc biệt ở nam tử trước mặt. Mà 15, ở bay ra lá cây khi, liền chuyển qua thân đối mặt cửa này cửa sổ, phía sau lưng đối với kia bị trói ở cây cột thượng nữ tử, mà kia cô nương ở sửng sốt lúc sau, đột nhiên oa một tiếng khóc lên, ngươi cái đồ lưu manh, ta nói đều là lời nói thật, ta chính là tò mò mà thôi, ta nói vài lần, chính là tò mò. Ô ô, ngươi cái đồ lưu manh, ngươi có bản lĩnh giết ta a, bằng không ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, hơn nữa, ta thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần, ta thể muốn giết ngươi. Kia cô nương hoàn toàn tạc mao, một bên khóc, một bên mắng, một bên thể muốn giết 15. A, tiểu gia còn sợ ngươi tới trả thù sao? Nói hay không lời nói? Thật, không nói nói, ngươi kia cuối cùng một kiện che giấu bố phiến cũng đừng nghĩ ăn mặc. 15 lại lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhưng thật ra vẫn luôn đưa lưng về phía kia cô nương không có xoay người, nhưng không ngại ngại hắn biết trên người nàng còn có cái gì. Đồ lưu manh, đồ lưu manh, đồ lưu manh, ta muốn gặp Giang La, ô ô, ta muốn gặp Giang La. Kia cô nương khóc càng hung, nước mắt đều chảy ra. Tên của ngươi? 15 trong lòng nghĩ, có lẽ nữ nhân này thật là trang chủ nhận thức đâu, vẫn là hỏi trước vấn danh tự đi. Ta kêu Tôn Lệ. Kia cô nương tuy rằng trên mặt đều là nước mắt, nhưng tâm lý hử lạnh một tiếng, ta mới sẽ không nói cho ngươi cái đồ lưu manh ta tên thật đâu. 15 nghe xong, dừng một chút, theo sau âm thanh lạnh lùng nói, chờ xem. Dứt lời, xoay người chuẩn bị rời đi. Uy, ngươi cái đồ lưu manh, giúp ta túm lên quần áo a. Ô ô, kia cô nương vừa thấy hắn phải đi, vạn nhất lại có người tiến vào làm sao? Bây giờ, tuy rằng người này là xoay người, nhưng bảo không chuẩn người khác sẽ đối chính mình chơi lưu manh a. Đặc biệt phía trước ba người kia, vừa thấy liền không phải người tốt, vẻ mặt sát khí. 15 ha hả cười một tiếng, ngươi xác định làm ta giúp ngươi xuyên. Ngươi nói đi, nơi này còn có người khác sao? Kia cô nương hút một chút cái mũi, hừ, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết. Nàng ở trong lòng cấp chính mình giải thích, 15 cũng là người giang hồ, cho nên cũng không làm ra vẻ, nếu nàng đều không sợ, hắn sợ gì? Tạch một chút xoay người, 15 đi bước một đi qua, đang chuẩn bị giúp nàng kéo quần áo, lại thấy được nàng trên cổ mang một cái nguyệt nha hình điếu trụy. Hắn nhớ rõ ám vệ đã từng hướng hắn bẩm báo quá, Mã gia trấn khi, cái kia xuất hiện ở Mã Lượng bên người muội muội, giống như chính là mang một cái nguyệt nha hình điếu trụy. 15 lúc ấy còn ngại cái kia ám vệ miêu tả qua tế, có điểm rong dài đâu, lúc này nghĩ đến, may mắn là miêu tả tế. 15 nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là kia Mã Lượng tống cổ hắn muội muội tơi cha Cẩm Tú Sơn trang đế sao? Lại lần nữa nhìn thoáng qua cái này cột vào trên cây nữ tử, 15 thu hồi tay, xoay người rời đi. Uy, đồ lưu manh, ngươi trở về a. Cái kia cô nương giống lớn. 15 lại không lý nàng, ra nhà ở sau, đối chờ tại bên ngoài một cái ám vệ nói, nhìn kỹ cửa phòng, đừng đi vào. Là, đội trưởng. Người nọ theo tiếng, 15 nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau, phi thân dựng lên, hướng về Giang La lâu nội mà đi. Hắn tới rồi Giang La lâu nội, thấy Giang La phòng ngủ đã tức đèn. Nghĩ nghĩ, hắn nhẹ giọng nói, chủ tử, ngủ rồi sao? Giang La mới vừa nằm xuống, vừa nghe 15 thanh âm, chạy nhanh ngồi dậy, bộ một kiện váy áo, qua đi mở cửa. 15, làm sao vậy? Vừa rồi ám vệ bắt được một cái lén lút người, lúc này liền tại ám vệ trong phòng câu, nói nàng nhận thức ngươi, muốn gặp ngươi. Nhưng ta suy đoán, có thể là kia Mã gia trấn Mã Lượng muội muội, chủ tử xem, hay không thấy nàng, nàng muốn xử trí như thế nào? Giang La sửng sốt, Mã Lượng muội muội, nàng chính mình thừa nhận. Không, là ta từ nàng mang điếu trụy nhận ra tới, lần trước ám vệ miêu tả quá nàng đặc điểm cùng diện mạo. 15 thấp giọng nói, đi thôi, ta đi xem. Giang La gật đầu, hai người là từ lâu môn bình thường đi ra ngoài, 15 bồi Giang La đi hướng vườn trái cây. Đi hướng thị vệ ký túc xá bên kia, lưu tại lầu. Một trực ban bạc cũng theo đi lên, đương tới rồi cái kia trong phòng trước cửa khi, cái kia ám vệ chạy nhanh hướng về 15 cùng Giang La hành lễ, trang chủ, đội trưởng. Ân, không có gì sự đi. 15 hỏi, cái kia ám vệ dừng một chút, lắc đầu, không có. 15 nhìn hắn một cái, trước đẩy ra môn, đã xác nhận nữ nhân kia còn bị trói ở cây cột thượng khi, 15 đại đẩy ra môn, nghênh đón Giang La tiến vào. Giang La tiến vào, liền thấy được cây cột thượng bị trói cái kia hắc y nữ tử. Chỉ là, nữ tử lúc này quần áo có chút tùng suy sụp. Giang La nhướng mày, nhìn 15 liếc mắt một cái. 15 ho nhẹ một tiếng, chủ tử, ta vẫn luôn không chạm qua thân thể của nàng chút nào, đều là dùng lá cây. Giang La kinh ngạc một chút, thực mau chấn định, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên kia bị trói vẫn luôn buông xuống đầu nữ tử, liền phát ra một tiếng ngáy ngủ thanh âm. Giang La sửng sốt, ngay sau đó cười nhẹ một tiếng, như vậy đáng yêu cô. Nương, như thế nào sẽ là thích khách đâu? Tính, 15, trước mang về ta lâu nội làm nàng nghỉ ngơi đi. Giang La mím môi, nếu 15 nói có khả năng là kia Mã Lượng muội muội, vậy rất có khả năng là sự thật. Chỉ là, các nàng đi Mã gia trấn trụ 2-3 ngày, cũng chưa thấy được cô nương này sợ là có cái gì vấn đề đi. Chủ tử, vạn nhất nàng là tới ám sát ngươi, 15 thận trọng nói. Không có việc gì, liền đem nàng đặt ở lầu một phòng ngủ, ngươi tự mình. Nhìn không phải được rồi. Giang La cười cười, dứt lời, nàng đi qua đi liền phải cấp kia cô nương sửa sang lại quần áo, lại chạy nhanh bị 15 ngăn cản. Chủ tử, tiểu tâm có trá. Dứt lời, hắn ngón tay vừa lật, một quả lá cây hướng về kia cô nương trên người bay đi, sau đó ở trên người nàng chạm vào một chút lại rơi xuống đất. 15 gật đầu, chủ tử, lúc này có thể. Giang La cấp kia cô nương sửa sang lại hảo quần áo, tò mò hỏi 15, ngươi vừa rồi kia phiến lá cây làm cái gì? Điểm nàng huyệt đạo. Sống La từ tay áo gian hoạt ra một phen chủy thủ, qua đi cắt đứt dây thừng, đem người khiêng ở đầu vai. Đi thôi, chủ tử. Giang La xem hắn khiêng một cái cô nương, giống như là khiêng bao tải dường như, không cầm khóe miệng vừa kéo. Trở về lâu nội, đem người dàn xếp hảo, Giang La ngáp dài lên lầu đi ngủ. Bạc tiếp tục ở lầu một trực ban, mặt khác nhiều một cái 15 bồi hắn. Này một hồi lăn lộn, hơn phân nửa đêm lại đi qua, chờ Giang La tỉnh ngủ khi, thái dương đã sớm lên tới 3 thước cao. Xoa xoa ấn đường, Giang La bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không ngủ tỉnh. Chờ nàng mặc tốt quần áo đi lầu một rửa mặt khi, bọn nha đầu đã chuẩn bị tốt rửa mặt thủy. Rửa mặt xong, đi ra ngoài phòng tiếp khách, liền thấy không ít người lúc này chính vây quanh một người trừng mắt. Giang Lâm, Á Dập, Vàng, Bạc, 15, Tề Phong, còn có Hạnh Nhi cùng Hưng Nhi, đều trừng mắt trung gian ngồi tối hôm qua cái kia cô nương. Thấy Giang La lại đây, mọi người đều tránh ra một hai điều nói, trang chủ tới. Vàng nói, kia cô nương vừa nghe, chạy nhanh chuyển qua đầu tới. Giang La tỉ tỉ, nhà ngươi thị vệ khi dễ ta. Kia cô nương nhìn đến Giang La, ủy khuất không được. Hiển nhiên, nàng cũng là nhận thức Giang La. Cô nương là, Giang La nhàn nhạt nói mấy chữ, chờ nàng trả lời. Kia cô nương chừng mắt nhìn 15 liếc mắt một cái, nói, ta kêu Mã Lệ, ta là Mã Lượng muội muội. Lần trước các ngươi đi nhà ta, ta bị cha mẹ nhốt lại, không cho ra tới thấy các ngươi. Ta lần này là từ trong nhà trộm đi ra tới, Giang La tỉ tỉ, ta không có ý gì khác, ta chính là nghĩ đến nhìn xem bị ca ca khen như vậy tốt ngươi thôn trang sẽ là cái dạng gì. Kia cô nương, cũng chính là Mã Lệ, thấy Giang La, giống như là gặp được chính mình ca ca giống nhau, máy hát mở ra liền quan không thượng. Vậy ngươi vì cái gì không quang minh chính đại báo thượng các ngươi tên, ban ngày gian tiến vào làm khách? Đâu, một hai phải khuya khoát nhìn lén. 15 chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mã Lệ đối 15 mắt trợn trắng, sau đó đối với Giang La trả lời nói, ta vốn là trộm đi ra tới, nguyên bản là không nghĩ bị các ngươi phát hiện, liền nghĩ trộm đến xem, không nghĩ tới ban ngày gian, các ngươi này thôn trang người đến người đi người nhiều như vậy, ta đành phải vẫn luôn giấu ở trong rừng, tưởng buổi tối tiến vào nhìn xem, không muốn mang, nhà các ngươi ám vệ càng nhiều. Còn như vậy lợi hại, ta mới chỉ bước ra cánh rừng một bước, đã bị phát hiện. Nàng ngôn ngữ gian cái kia ủy khuất, chọc Giang La chỉ nghĩ cười. Ngươi có chứng minh ngươi thân phận đồ vật sao? Giang Lâm ôn thanh hỏi. Ta biết Giang La tỉ tỉ đoàn người vào nhà ta mỗi một sự kiện. Tiếp theo, Mã Lệ đem Giang La ngày ấy vào Mã Lượng ra mỗi một sự kiện đều nói một lần. Thậm chí, nàng còn đem Giang La cùng Mã Lượng ký kết vài thứ kia cung hóa hiệp nghị cũng nói. Giang La nhướng. Mày, này đó, cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là Mã Lượng ra người, vẫn là không thể chứng minh ngươi là Mã Lượng thân muội muội. Mã Lệ tiết khí, suy sụp hạ mặt. Giang La tỉ tỉ, vậy ngươi muốn như thế nào tin tưởng ta? Ta không nghĩ lại bị cái này biến thái đồ lưu manh lại trói về đi cái kia trong phòng. Cái kia trong phòng thật nhiều biến thái hình cụ. 15 lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái không nói chuyện. Đông Phương Dập nhìn 15 liếc mắt một cái, không nói chuyện. tiểu tử này thế nhưng xây lên hình đường. Không cần hồi nơi đó đi, ngươi chỉ cần ngoan ngoan ở trong sơn trang làm khách là đến nơi, đây là Giang quản gia, đây là Hạnh Nhi, ngươi hẳn là biết đi. Ân ân, biết, biết, Hạnh Nhi cô nương cũng bị ca ca ta khen rất nhiều lần, chỉ là bởi vì ta thường không ở nhà, chưa thấy qua mà thôi. Mã Lệ vừa nghe không cần lại bị cột lấy, tâm tình cũng hảo rất nhiều, nhìn Hạnh Nhi, cười ha hả bắt đầu nói chuyện. Giang La khóe miệng ngoéo một cái, cô nương này tâm so đầu còn đại. Hảo, Giang Lâm ca, đi cấp Mã Lệ an bài một chỗ chủ phòng đi. Mã gia là nhà của chúng ta Hương Lâu bộ phận thương phẩm cung hóa thương, Mã Lệ ở nhà của chúng ta chính là khách nhân. Đến nỗi Mã Lệ thân phận, ta sẽ xác minh. Trong khoảng thời gian này, Mã Lệ trừ bỏ không thể rời đi thôn trang nội từ nàng chơi đùa. Mặt khác, 15, an bài hai người âm thầm bảo hộ Mã Lệ tiểu thư. Giang La làm việc hạ nhất quang minh lỗi lạc, thả cô nương này cũng có công phu trong người, cho nên Giang La an bài ám vệ nhìn nàng, cũng là làm nàng rõ ràng biết. Là, trang chủ. Giang Lâm đáp. Là, chủ tử. 15 đáp. Mã Lệ, cùng Giang quản gia đi ngươi trong phòng nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay vườn trái cây Lý Chính ở chích trái cây, ngươi cũng có thể đi hỗ trợ. Ta hôm nay muốn ra cửa một chuyến, qua mấy ngày trở về. Ngươi có cái gì yêu cầu hoặc là yêu cầu cái gì, đều có thể cùng Giang quản gia cùng Hạnh Nhi quản sự nói, minh bạch sao? Giang La nhìn Mã Lệ, nói, là, Giang La tỷ tỷ. Mã Lệ lên tiếng, đứng lên đi theo Giang Lâm cùng Hạnh Nhi hướng ra phía ngoài đi đến, lúc gần đi còn đối với 15 hừ lạnh một tiếng, múa may một chút ái nắm tay, âm thầm nói câu, ngươi chờ. 15 lạnh lùng phiết nàng liếc mắt một cái, tiểu con bé, ta còn sẽ sợ ngươi không thành. Chờ Giang La đem sự tình đều công đạo xong sau, ăn chút gì, đoàn người rời đi thôn trang. Hướng về Phúc Vân Trấn mà đi. A Dập, mang theo mấy khung quả đào cùng quả hạnh. Giang La trên đường hỏi A Dập, các mang theo 5 khung. A Dập biết Giang La không ngủ hảo sau, đã xe ngựa toàn bộ phô thành giường đệm thức. Giường đệm phía dưới, phóng 5 khung quả hạnh. Có ngươi ở thật tốt, ta cái gì đều không cần nhọc lòng. Ta trước ngủ một lát, vẫn là buồn ngủ. Giang La lẩm bẩm một câu, hoa ở hắn trong lòng ngực ngủ rồi. Gia hỏa này đốn không đốn liền tới chính mình phòng ngủ ngủ, chính mình đều thói quen hắn ngủ ở bên người, cảm giác ngủ cũng sẽ kiên định rất nhiều. Mà đêm qua, thật vất vả sau nửa đêm ngủ rồi, còn ác mộng liên tục, luôn là mơ thấy bố lạc cứu chính mình khi kia mạo hiểm một màn. Đều qua đi đã nhiều năm sự tình, Giang La luôn là không rõ. Vì cái gì chính mình thường thường sẽ mơ thấy bố lạc, mơ thấy có quan hệ với chuyện của hắn. Giang La thực mau liền ngủ rồi, Đông Phương Dập yên lặng nhìn hoa ở chính mình trong lòng ngực ngủ thơm ngọt tiểu nha đầu, trong lòng mềm mại một mảnh. Kỳ thật, đêm qua hắn cũng không ngủ hảo, nhìn nhìn, chính hắn cũng ngủ rồi. Giang La các nàng bên này, vẫn là vàng bạc đánh xe, đại hoàng nhị hoàng cưỡi ngựa ở bên, mà 15... còn lại là vội vàng một khác chiếc xe ngựa, trên xe trang 5 khung quả đào. Đồng thời, trên xe ngựa còn ngồi Tranh Nhi cùng 12, các nàng hai cũng muốn đến cửa hàng đi xem. Tranh Nhi lúc này ngồi ở trên xe ngựa, cũng có chút mơ màng sắp ngủ. 12 còn lại là vẫn luôn lẳng lặng nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, trên đường gặp một cái hố nhỏ không né tránh, Tranh Nhi bị sóc nhoáng lên, hướng về 12 bên kia đổ qua đi. Dòa nàng lập tức thanh tỉnh lại đây, muốn đỡ lấy thùng xe, đáng tiếc cánh tay đoản điểm, không đỡ lấy thùng xe, người còn trực tiếp nhào vào 12 trong lòng ngực. 12 đột nhiên một chút mở bừng mắt, có chút ngây ngốc nhìn nhào vào chính mình trong lòng ngực Tranh Nhi, mà không biết sao xui xẻo, hắn cánh tay lúc này vừa lúc ở trước ngực phóng, mà cánh tay thượng cảm nhận được là hai luồng miên hô hô, mềm mại đồ vật. 12 nhất thời không phản ứng lại đây. Tranh Nhi lại là ở kinh hô một tiếng lúc sau, lập tức đỏ mặt. Nàng chạy nhanh đối 12 nói câu thực xin lỗi, muốn lui về ngồi. Đáng tiếc chính là nàng cuống quýt gian quên mất đối diện chính mình vừa rồi ngồi vị trí ly 12 bên này còn có 2 tiểu bước khoảng cách, mà nàng chỉ lui một bước, mắt thấy nàng liền phải lại lần nữa ngã trên mặt đất. 12 cuống quýt gian cũng không kịp nói cái gì, chạy nhanh vươn hai chỉ bàn tay to, một phen đem nàng vớt lên. lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên người. Ngươi không sao chứ? 12 lúc này đã khôi phục chấn định, nhẹ giọng hỏi. Tranh Nhi cắn môi lắc lắc đầu, không có việc gì. Lúc này, nàng cẩn thận rất nhiều, chậm rãi bắt lấy ghế ngồi trở lại đi đối diện. 12 nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa. Chính là, kế tiếp lộ trình, 12 lại là thường thường xem một cái chính mình cánh tay, cùng với trong đầu hồi tưởng vừa rồi kia mềm như bông đồ vật, đến tột cùng tựa cái gì. Nghĩ, hắn hướng đối diện Tranh Nhi nhìn lại. Ở đối với nàng toàn thân trên dưới bắn phá vài vòng lúc sau, hắn cuối cùng đem ánh mắt xác định ở Tranh Nhi cao hơn tới một ít bộ ngực. Chẳng lẽ, là cái kia? Nghĩ đến đó là cái gì? Nghĩ đến cái loại cảm giác này, 12 sắc mặt đột nhiên bạo hồng. Trong lòng cũng mau nhảy mấy chụt. Hắn chạy nhanh cúi đầu, không dám lại xem Tranh Nhi. Mà Tranh Nhi vừa rồi cũng cảm giác được 12 tầm mắt, nhưng nàng không dám nhìn thẳng hắn, làm bộ xốc lên cửa sổ xe mảnh, nhìn bên ngoài phong cảnh phát ngốc, mà nàng lỗ tai cũng đỏ, mà bên ngoài vội vàng xe ngựa 15, còn lại là khóe miệng gợi lên, sung sướng không tiếng động nở nụ cười. Hai chiếc xe ngựa nội, bất đồng hai loại trạng huống, cứ như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi Phúc Vân Trấn. Đương xe ngựa tới rồi Đông Phương Dập ở Tam Phúc phố nhà cửa khi, Giang La cùng Đông Phương Dập cũng tỉnh ngủ, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, duỗi cái lười eo ngồi dậy thân, nhanh như vậy liền đến a. Trong phủ quản gia hôm qua đã nhận được các chủ tử hôm nay trở về tin tức, cho nên cơm chưa đều cho bọn hắn chuẩn bị. Bọn họ cơm nước xong về sau, liền bắt đầu từng người hành động, làm chính mình sự đi. 15 vội vàng xe ngựa, mang theo 4 khung quả hạnh cùng 2 sọt quả đào, lôi kéo Tranh Nhi cùng 12 đi hai cái cửa hàng tuần tra, hơn nữa cấp cửa hàng lấy chút trái cây. Mà Giang La còn lại là cùng Đông Phương Dập đi trước đính làm túi giấy xưởng đi. Thế giới này, giấy tuy rằng không phải sang quý đến dân chúng dùng không dậy nổi nông nỗi, kia cũng là đáng giá. Người bình thường ra, mua một đao giấy, có thể dùng một năm thậm chí đã nhiều năm. Nhưng là trong nhà có hiểu biết chữ nghĩa, hoặc là có thư sinh, còn lại là tương đối dùng nhiều một ít. Mà một đao giấy là 2 thước vuông 100 chương, giá cả là 500 văn. Tính xuống dưới, một chương giấy 5 văn tiền, cũng là giá tốt, đỉnh như hai cái bánh bao giá. Như vậy giá, đối với người nghèo tới nói, quý, nhưng đối với kẻ có tiền tới nói, còn xem như tương đối tiện nghi. Cho nên, đối với Giang La cửa hàng đóng gói mang đi điểm tâm là dùng giấy túi trang, rất nhiều người đều là thực giật mình, nhưng cũng là cũng càng cảm thấy nhà này cửa hàng chú ý. Giấy, ở mọi người trong mắt, không lộng thượng mặc, viết thượng tự, đó chính là sạch sẽ đồ vật. Mà này, cũng là Giang La điểm tâm cửa hàng, rất nhiều người ăn xong còn nguyện ý đóng gói mang đi trở về tặng người hoặc là chính mình ăn nguyên nhân. Mà nhà này tạo giấy ấn tự phường, nguyên bản là Hưng Nhi sư phó Lưu Vân cho bọn hắn giới thiệu, cũng là cho Lưu Vân quán cung cấp thư ký cùng trang giấy thương gia. Mà đối phương cũng cho rằng Giang La bọn họ là tới ấn thư vẫn là mua giấy. Kết quả, Giang La không ngừng mua rất nhiều giấy, cũng ấn rất nhiều nhận tự thư, còn lấy ra đồ tới, làm cho bọn họ cấp chế tác giấy túi. Mà kia giấy túi, không chỉ có yêu cầu giấy chất muốn hậu, còn yêu cầu không quá thấm du cái loại này. Kia gia lão bản ở suy tư qua đi, quyết định đem kho hàng vẫn luôn đọng lại kia phê giấy dầu lấy ra tới, dùng cái kia làm